Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái nhân duyên lành là anh Vinh Luận trong hội từ thiện Lượng Chúc đã có một cái chuyến từ thiện từ Cà Mau rồi lên tới Kiên Giang, rồi Bà Rịa Vũng Tàu và Đà Lạt. Và có sáng nay thì hội có phát tâm ở chùa mình ủng hộ cho bà con nghèo, bà con bệnh tật, bà con người dân tộc ở nơi trạm hành của chúng ta tại chùa Giác Hạnh của mình là 200 phần quà. Trong đó có gạo, rồi mì, dầu ăn, nước tương để giúp cho bà con một phần nào nhẹ đi cái khó khăn ở trong cuộc sống. Tuy phần quà không phải là lớn nhưng thể hiện cái tấm hạnh tình của hội từ thiện Luận Chúc đã đến cho bà con ở tại Đà Lạt này, vùng sâu vùng xa, nhất là ở trạm hành của chúng ta có được những cái phần quà. Do đó mà rất là cảm tạ công đức của anh Luận, phái đoàn cùng đi, có cô Huệ Nhân vân vân. Vì thì là đó là những cái tấm hạnh tình của bà con mình tới nơi này, xin tán thán cái công đức, xin bà con ta cho một tràng pháo tay. Ngoài ra là còn cúng dường cho cái thời chia sẻ giáo pháp ở tại chùa Giác Hạnh ở trạm hành. Nên ta chùa mình đẹp đó, chùa mình nhìn ra cái nguyên cái không cảnh đó, người ta gọi là cái view á, rất là đẹp. Nhưng mà mình cũng hên sao sáng cúp điện, tức là mấy bữa nay không cúp điện, bữa nay tự nhiên cái mình tổ chức cái cúp điện do đó mượn cái máy đèn. Hên dễ sợ, mình nói hên đi, đừng nói xui. Nói xui cái xui theo hoài, nói hên đi. Hên cúp điện nên có máy đèn. Do đó mà người ta không sao hết. Mà nói chung mà không có máy đèn đi nữa thì cũng không sao. Mới vừa rồi là ở dưới chùa, có điện lên nói sáng này làm từ thiện đây, cái tôi mới nói cúp điện là trời ơi cúp điện nóng dữ lắm sao mà vô bà con nghe pháp nổi, là ở Đà Lạt mà nóng gì, bởi vì ở Sài Gòn cúp điện đây là vô đổ mồ hôi lộp đập tay kim chảy mỡ ha, còn ở Đà Lạt mình đây nóng gì. Sáng này á thì khoảng chừng 24 độ, giấc trưa là khoảng 29 độ, trên 30 độ à, chứ không có nhiều. Năm nay là nóng rồi đó, năm nay Đà Lạt mình nóng nhưng nhờ mưa, mấy bữa nay cũng mấy ngày liền mưa phải không, do đó là có nước, không khí trong lành, sáng ra hít một hơi thở dài gì đó là không khí trong lành. Nên mình á là cuộc sống á nó có cái được cái này mất cái kia. Ví dụ như ta ở gần chợ á thì ta được gần siêu thị, gần nhà thương, trường học, nhưng mà người ta bị ô nhiễm môi trường, ta hít vô á cái phổi nó bụi không à, à rồi à, là người ta bị cái tiếng ồn á, xe cộ ồn lỗ tai dữ lắm. Nên á ở trong những cái khu thành phố đô thị á là người ta dễ bị ô nhiễm lắm. Còn mình ở xa nè, cái không khí nó rất là trong lành, sáng sớm á ai mà đi bộ đó, ta đi bộ có hít hơi thở nghe không khí trong lành, nà, tự nhiên cái mình sống dài, sống dai dài một chút. Nhưng mà trong cuộc sống không phải là chỉ có cái thân mình khỏe mà mình là được sống dai đâu, mà cuộc sống á thân mình khỏe tâm mình phải được an lạc nữa chứ. Người á cái thân của mình không có bị bệnh hoạn hết á, nhưng mà tâm mình bị bệnh, nghĩa là tâm mình hay là sầu thương oán giận hay hờn hay sân hay si, cái tâm mình hay buồn hay tủi, đa sầu đa cảm thì là nó cũng là cái bệnh của tâm. Tuy là thân nó khỏe cỡ nào khỏe nhưng cái tâm mình nó cũng tê, cũng liệt luôn, phải không? Do đó mà trong cuộc sống mình thì được cái này mình mất cái kia, trong thành phố thì được cái kia mà chúng ta mất cái nọ. Nhưng cái đó là mình nói một cách tương đối tại thế gian thôi. Nhưng nếu mà chúng ta so sánh ở trong pháp giới, ở trong pháp giới có nghĩa là khắp cả trời đất càn khôn nhật nguyệt này, người ta chết đi người ta không có mất luôn mà người ta không còn hoài. Người chết đi chỉ cái tồn cái dạng này sang cái dạng khác mà thôi. Ví dụ như hồi sáng này có anh gửi cái email, anh hỏi anh là anh ở bên Mỹ á, anh gửi email anh hỏi anh lời thưa thầy, con có một cái thắc mắc, con đang học là thạc sĩ nhưng mà con giải thích con không được nữa. Có thầy á thì nói là chết rồi nghiệp nó vẫn đi tái sanh liền tại chỗ, có thầy nói là sau 49 ngày mới đi tái sanh, có thầy á thì nói là khó lắm, nhiều nhân nhiều duyên lắm, nhầm khi cả vài trăm năm chưa đi tái sanh. Như vậy thì thực tế như thế nào, khi mình chết đi mình đi về đâu, nó là như thế nào? Cái gì rồi á là chú mới đọc sách, chú đọc sách á thì ở những kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là do nhân duyên người ta đến và do nhân duyên người ta đi, có nghĩa là có duyên chúng ta đến nơi này thì hết duyên đi, như vậy chưa hết duyên chưa đi, nên á lúc nào đi cũng được, là do thuyết đó là thuyết nhân duyên. Nhưng cái sự thật nó như thế nào? Thực ra cái sự thật 49 ngày á là người ta theo kinh Dược Sư, còn á mà chết đi á là tái sanh liền á là do thuyết của nghiệp, còn mày anh đọc sách á là nhân duyên á thì anh đọc về thuyết của nhân duyên. Nhưng thực tế nó nằm ở chỗ nào? Đó, cái gì? Người ta chết đi á là cũng không còn hoài, mà chết đi cũng không có mất luôn, có nghĩa là người ta chỉ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác trong cái sự nhận thức. Bây giờ ví dụ như á mình á ở đây có cái sự nhận thức đó, tới lúc mà mình mê đắm vàng bạc cái gì cái qua một sự nhận thức khác, nếu tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy á là tâm mình thay đổi theo thời gian và cái tướng mình cũng thay đổi theo thời gian. Ví dụ như á tướng mình hồi nhỏ trẻ đẹp biết nhiêu, lớn lên già tóc bạc da nhăn, thấy chưa, hoàn cảnh mình nó thay đổi. Ví dụ như đó mình về giàu biết nhiêu, giờ mình nghèo, bây giờ mình nghèo vậy đó, mai mốt mình làm ăn ngon lành nha, mình cần kiệm con cái mình đi học ngon lành trở nên giàu, ai biết không? Thiên đời địa lợi mà có đủ phước đó thì nó giàu. Như vậy thì cái thân mình thay đổi, tâm mình thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, thì Đức Phật dạy đó gọi là vô thường đó. Vô thường luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, nó cũng biến dịch hết. Thì khi chết đi cái tâm mình thay đổi, nó cũng là vô thường, nó là thay đổi. Nó thay đổi chứ không nghĩa là nó còn hoài, và cũng không nghĩa là nó mất đi, mà nó sẽ đi từ cái dạng cảnh giới này sang cảnh giới khác, ta gọi đó là luân hồi đó. Người chết đi luân hồi, nhưng mà khi nào nó luân hồi? Ở đây chúng ta đang nói khi nào nó luân hồi, có nghĩa là chết đi luân hồi liền, hay là ở đó một thời gian, hay là ở đó là sao? Chú nói là ông già của chú đó là vậy có người bị nhập lên nhập xuống hoài vậy đó mà không biết có hay không, vân vân. Thì người ta thấy cái điều đó, người ta thắc mắc, người ta hỏi. Thực ra chết đi á thì cũng không phải tái sanh liền, cũng không phải là đợi bao nhiêu ngày hết á, mà do cái nào mạnh nó dẫn đi à. Ví dụ cái nghiệp tái sanh mạnh nó dẫn đi, còn cái nghiệp mà mình lưu luyến ta bà mạnh này nó ở lại. Ví dụ như á, là tâm của mình ham thích cảnh giới ta bà này, không nỡ bỏ nhà, không nỡ bỏ vàng, không nỡ bỏ vật chất, không nỡ bỏ thân này gọi là thân kiến đó, thì cái nghiệp của cái mà chấp thủ cho ta bà nó lớn hơn, nó mạnh hơn tất cả nghiệp khác nó lôi đi thì nó chưa lôi được đâu. Tới chừng nào mà mình có một tâm nào đó mình khởi lên tâm niệm chán thì lúc đó cái nào mạnh nó sẽ dẫn đi. Nên cái luân hồi khi nào mình nói là khi nào cái nào mạnh nó dẫn đi à, cảnh giới nào nó mạnh nó dẫn đi. Nên Đức Phật nói trong kinh á là người ta có 6 cảnh giới dẫn đi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Do đó mà khi sanh ra cái cõi nào thì bị duyên nghiệp của cõi đó nó quấn xung quanh mình. Nghiệp là do nhiều đời nhiều kiếp mình gieo, gieo một cái nhân thì gọi là nghiệp nhân, gieo cái quả gọi là nghiệp quả. Nhiều cái nghiệp nhân nó cộng lại trở thành dòng nghiệp lực. Ví dụ như mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình giúp người ta, vân vân, nhiều cái ở trong đó. Một cái mình giúp người ta thì tạo thành nghiệp thiện, mà mỗi khi mình hại người ta tạo thành nghiệp ác. Như vậy nghiệp thiện, nghiệp ác, nhiều cái nhỏ nhỏ nhỏ đó, nó tạo thành cái dòng nghiệp lực. Cái dòng nghiệp lực nó cuốn, nó lôi mình đi qua cảnh giới này, qua cái cảnh, qua cảnh giới khác. Như vậy thì mình bị nghiệp lôi cuốn đi, mình phải sanh tử. Mà mỗi lần sanh, mỗi lần tử mình rất là ưu bi khổ não. Nên từ đó ta thấy các cái cảnh giới mà mình sanh ra đi, cảnh giới ta bà của mình bị thành trụ vậy không, bị sanh, bị lão, bị bệnh, bị tử, con người ta không tồn tại mãi mãi thời gian. Và khi con người ta có cái tình trần đó, nên họ vui, họ buồn, họ hờn, họ giận, họ ghét, họ ghen. Nên đó là Đức Phật hạ phàm để dạy chúng sanh cái cách để tu tập để trở thành Phật. Trở thành Phật là một vị giác ngộ ở trong tương lai. Nếu là đã giác ngộ thì không ở đâu đau khổ hết á. Bây giờ ví dụ nha, cái gốc của đau khổ á là nó nằm ở trong tâm, cái ngọn đau khổ thì nằm ngoài tướng. Do đó mà nếu mà mình giác ngộ không ở đâu đau khổ. Nhưng ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thành Phật rồi ngài không đau khổ, tuy ngài sống trong cảnh già bệnh chết ngài cũng không có đau khổ. Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện xuống thế gian này trong cảnh già bệnh chết thay đổi biến dịch của thế gian mà Quan Âm vẫn không đau khổ. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục để độ chúng sanh nhưng ngài cũng không đau khổ. Nhưng chúng sanh ở tại địa ngục rất là đau khổ, tháng quán kêu la gào khóc ở tại địa ngục, nhưng ngài đi xuống địa ngục cứu khổ chúng sanh, ngài không có đau khổ. Vậy thì tại sao các ngài sống trong cảnh ta bà đau khổ, ở địa ngục đau khổ, các ngài không đau khổ? Vì các ngài đã diệt tận gốc của đau khổ. Gốc của đau khổ nằm đâu? Nằm trong tâm của chúng sanh. Tâm mình ô nhiễm, tâm mình cố chấp, tâm mình vô minh thì đó là trở thành đau khổ. Nên tu tập để vượt qua khỏi tâm ô nhiễm, cố chấp, vô minh nè. Nhưng mà một đời này nó ngắn ngủi, không có bao lâu. Với hơn nữa là chúng ta không có thời gian để tu tập. Cái thứ ba nữa, không có thầy chân truyền để tu tập. Thì làm sao mà mình có thể, một trong kiếp này mình có thể thành thánh để khỏi đau khổ được. Do đó người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như cái trường tu vậy đó. Mà nơi cái trường này đặc biệt lắm. Đặc biệt cái chỗ là người ta không già, ta không bệnh, ta cũng không có chết nữa. Ở trường này có chư Phật và chư Bồ Tát ở kế bên gia hộ. Chứ không phải như trường đời ở tại thế gian mình á, là không có gặp Phật và Bồ Tát, mà gặp nó là toàn là Bồ Tát không à. Nên mình gặp người nào mình cũng đau khổ, gặp người nào cũng bị lừa, chứ không có gì. Có một cô Phật tử mấy bữa trước á, than chết, than sống, đòi chết, đòi sống. Là thầy nhảy xong có mà bị tội không thầy? Là số người ta nhảy xong bị tội là không, tự con nhảy à. Hỏi làm sao nhảy, hỏi làm sao nhảy xong. Là không biết đời con nó xui gì đâu thầy ơi. Bây giờ mới có là bốn mấy tuổi mà bốn ông chồng rồi, mà ông nào cũng gạt con, có vợ bé hết trơn, lấy tiền lấy bạc con hết trơn. Mấy đứa con không còn, bây giờ nó bỏ con hết trơn, nó đi ra ngoài nó làm ăn xa, có đứa quậy quạng. Con đi làm công ty nào thì công ty đó bị dẹp tiệm à. Bỏ đó, đi làm công ty nào công ty đó bị dẹp tiệm à. Lạ vậy đó. Ví dụ làm mấy tháng công ty người ta đang làm ngon lành, xin vô làm. Ví dụ xin vô xí nghiệp mai đầu năm 6 tháng công ty đóng cửa, làm ăn thua lỗ đóng cửa, rồi chạy qua xí nghiệp hạt điều, làm mấy tháng xí nghiệp hạt điều đóng cửa, đó là xui gì đó. Bắt đầu đi ra vô hội làm kinh doanh đó quý vị, đi vô hội nhiêu bị ta giật chân, nhưng mà bắt đầu làm chủ hội nhiêu bị ta giật cái chân đó, bắt đầu đền cho người ta. Quý vị là cuộc đời nó xui quá trời xui luôn, xui tận mạng luôn. Nên có nhiều người vậy người ta gọi là người ta xui. Chứ thực ra nó không phải nằm chỗ đó. Tại vì trong cuộc sống của mình đó, nó chi phối bởi cái nghiệp, mà cái dòng nghiệp đó gọi là dòng nghiệp ác đó. Nên cái người mà người ta tu tập, người ta để ý tới hai cái dòng nghiệp. Một cái dòng nghiệp ác và cái dòng nghiệp thiện. Và cái thứ ba nữa người ta để ý đó là ta luyện cái tâm mình. Thứ nhất là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thứ hai là chứng đắc quả vị thánh nhân ở tại thế gian này. Là chứng đắc và cảnh giới Niết Bàn đó. Cảnh giới Niết Bàn mà chứng đắc đâu nổi chút này đâu. Do đó mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà mình sống trên thế gian này, cái gì? Mình sống đau khổ là bị nghiệp ác đó. Còn mình sống an vui là bởi nghiệp thiện đó. Bây giờ ví dụ nha, mình á hay đi cho người ta, hay tặng người ta. Cho tặng không phải là chỉ có tiền bạc không, mà chúng ta có thể cho tặng bằng lời nói, cho tặng bằng cái câu khuyên răn. Chúng ta có thể cho tặng bằng công sức của mình, chứ không phải là chỉ có tiền bạc không, tạo thành cái nghiệp thiện. Còn nghiệp ác á là mình làm khổ người ta đó. Làm khổ người ta là làm khổ con người và con vật, chứ không phải người ta làm khổ người không đâu. Ví dụ như mình phá rừng thôi nó cũng làm khổ người ta đó. Cái gì làm khổ, cái gì làm khổ cái cây. Mà cái cây á là biết bao nhiêu loài chúng sanh nó sống nhờ cây đó. Dù ở rừng có rừng á thì tồn tại các hệ thực vật và thảm thực vật và động vật. Ở đó như cọp, ba beo, voi, khỉ ở trong rừng đó mà chặt cây hết, có con nào sống được không? Nó chết hết. Và nước nó bề mặt á cái gì nó không còn, nên á là khi mưa xuống tuột hết nó tạo thành lũ. Và khi nắng hạn lên á là không còn nước ngọt. Dần dần đó là người ta tạo mất cây rừng như vậy, ta giết cái cây thôi. Nhưng mà người này tội rất lớn, nên ta nói là nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá là chỗ đó đó. Là tội nhiều nhất là phá rừng. Tội thứ hai á là giết các con cá ở dưới sông á. Tức là cá ở dưới sông mình giết hết á thì là nó không còn cái quần thể sinh vật cái đó, nó không còn nữa. Ví dụ đánh bắt, ta đánh bắt ở nước ngoài, ta đánh bắt là lưới có phân lỗ, ví dụ như năm phân lỗ này nè, cá nó chui qua được thì người ta mới bắt con cá bự đó đó. Còn con nào nhỏ nhỏ nó chui qua luôn. Còn mình á, nào là lưới mà lớn lớn lớn lỗ là rồng rồng cá sặc cá chốt thì mình hớt cái trơn luôn ha. Cái đó gọi là đâm hà bá đó. Tức là cá con. Còn miền Tây á có hai cây, có cái bình ắc quy á, cầm hai cây chung xiết điện á, có gì biết đó không? Xiết điện chết hết con cá nào nó cũng lộn lên, cái đầu mình lấy cái vợt cái mình hớt cá đó. Vì đấy, như vậy thì khi người ta xiết điện, người ta đâm hà bá đó là tội nặng nhất. Nên khi người ta tu tập, ta để ý hai thứ á, quý vị. Thứ nhất á là tội, thứ hai là phước, thứ ba là mình chuyển hóa lấy cái tâm mình. Do đó có nhiều người á là ta nôn na, ta dí, quý vị. Bây giờ ai á mà thích mình thiếu nợ không? Có ai thích mình thiếu nợ không? Mình thiếu nợ đóng đó quý vị. Thiếu nợ đóng gì? Nợ người ta kiếp trước, nợ nàng coi kiếp trước, bây giờ á mình phải trả. Có nhiều người làm nai lưng ra là muốn chết luôn nuôi con chừng nợ con á. Có nhiều người làm muốn chết luôn á nuôi chồng, nợ chồng á. Thấy chưa? Có ông chồng làm muốn chết luôn nuôi bà vợ, hai cái móng tay sơn năm ngón chừng, mười ngón chừng, cái móng tay sơn mà còn dán móng nữa sao rửa chén. Rửa chén nó xúc móng. Vì thấy chưa? Sao giặt đồ, giặt đồ nó xúc móng, nên tối ngày ngồi chơi không à. Ông chồng làm muốn chết, làm đi làm mướn, làm ngày công trăm mấy chục ngàn bạc, chứ nhiêu ở đây công ngày nhiêu đi làm á, đi làm cho người ta có 200 phải không? Đó làm 200 về mua chai dầu thơm thôi á, có gì 2,5 triệu thôi, mua dầu Chanel được cỡ 1,5 triệu thôi. Như vậy thì ông chồng làm á là khoảng 7-8 ngày mua được chai dầu thơm cho vợ, chưa nói tới là kem là phấn nha, còn chưa nói là thuốc xịt rồi nữa. Nó nói chung tùm lum chân á, còn chưa nói tới đi shopping quần áo giày dép để làm muốn chết luôn nuôi người ta nợ đó, nghe chưa? Như vậy thì cái đó là mình nợ người ta. Mà tại sao mình nợ người ta? Là tại vì kiếp trước mình dây người ta, không có hiểu không? Bây giờ mình mới nợ. Còn người ta nợ mình, ta nợ mình, ta đi theo, ta giúp mình hoài à. Là ở không không ăn à, ngồi không không ăn vậy đó. Ví dụ như á, ở nhà có vài người Việt Kiều ở bên Mỹ nha. Cái lâu lâu cái gửi về vài trăm, lâu lâu gửi về vài trăm, lâu lâu gửi về vài trăm. Nhầm người ở đây quý vị không làm chứ. Ở dưới Bạc Liêu á, nhà đó có ba chị em. Thì có người chị là gả đi nước ngoài, gả bên Đài Loan á. Thì có hai người em, đứa em gái, đứa em trai. Ở đây không làm gì, chưa nói tới cha mẹ nha. Cha mẹ luôn đó, mình không tính đó. Mình tính hai đứa em gái, em trai thôi. Ở đây không có làm chứ, nó tối ngày đi làm gì, gì không? Đi đá gà. Ông trai đi đá gà chứ đua xe. Còn cái cô mà em gái á, là tối ngày đi siêu thị với đánh số đề. Ông biết ở trên này có số đề không à? Số đề là mình đánh số đầu số đuôi á. À, số đầu số đuôi bao lâu số chủ. À, tức là có ba cách đánh. Nè, số đầu số đuôi á là người ta sổ số đầu nhiều mình đánh cái là trúng trúng á, là hai số thôi. Là số đầu số đuôi, còn bao lô là có nhiêu lô bao hết, bao mấy số đuôi, còn sửa chủ là ba con. À, ví dụ như á, là đây 1, 2, 3, 4, 5 là chúng đặc biệt phải không? Vậy là mình đấy ba con chót á, à, không 3, 4, 5 nếu ai trúng 3, 4, 5 đó gọi là sửa chủ, sửa chủ đồng nha, trúng ra là mấy chục ngàn gì đó, vân vân. Như vậy ở đây có đánh số đề không? Cũng có không? Như vậy thì cái cô này nè, tối ngày đi siêu thị đánh số đề không à, đi spa, spa đi đầm đẹp, đó có nhiều đó, có gì lâu lâu á, cô chị bên Đài Loan về, gửi tiền về, hàng tháng nuôi, gửi về hàng tháng nuôi sao đâu, có gì, bệnh, rồi lâu lâu nói bệnh, lâu lâu nói là làm vốn đi uống tóc không thành, cái làm vốn là đi bài học làm móng, rồi không thành cái làm vốn bán quán cà phê, à, làm vốn nào đứt vốn đó. Bữa trước á, tôi đi qua Đài Loan giảng mình bên tỉnh, gặp cái cô chị đó, cái gì có than quá trời luôn, có lên trời ơi bên đây làm khó dữ lắm, thì chỗ mày đi làm cái gì mày cho người ta nó không biết nữa, nói chung đi làm mướn vậy đó à, chứ không phải là làm chủ vậy đó, làm rất khó tiền. Nhưng biết sao, tại cô này nợ hai người kia nên nó nợ hàng tháng nó trả, nó cho trả góp đó, nên nó cổ buồn dữ lắm, cổ la cổ giờ cũng muốn buông tay buông xuôi luôn á. Cái này là thôi đừng buông tay buông xuôi, mình nợ người ta, ta nhân đạo người ta cho mình trả góp đó, hàng tháng nó đổi đâu đòn lận đâu, nó đòn lận đòi mấy tỷ kìa, còn này á nó cho trả góp tháng trả góp 200-300 đô, 200-300 đô nó trả góp vậy là nó cũng còn nhân đạo đó. Thôi đừng buồn, phải không, chủ nợ mình ta cho trả góp gì cũng vui vẻ trả đi, trả cho hết đời. Cái chỗ là trả chừng nào mới hết, thầy có thấy tình hình là trả chừng nào mới hết, là trả chừng nào chết hết chứ có sao đâu, phải không? Trả nào mình vô ôm hổng hôm hôm hòm cái hết mà, còn á mình còn ngoài cứ trả ngoài, thì đây cũng đó gọi là nợ đời đó, phải không chưa? Do đó tại sao mà mình lại có cái nợ đó, là từ ở trong kiếp trước mình làm việc ác đâu cái gì. À, rồi bây giờ á, tại sao á cái gì mà mình có tài có lộc này tự nhiên ở không cũng có ăn nữa, là trước mình làm việc thiện đó. Vậy là tại sao mà mình á lại khổ ngày hôm nay, à, mình bị u mê là tại vì kiếp trước mình không có tu cái tâm của mình. Người ta có tu cái tâm của mình, ta sửa tâm, ta lên cảnh giới cao lên trên, người ta lên cõi trời, người ta lên cõi Tây Phương Cực Lạc hết trơn rồi. Như vậy người mà thanh lọc tâm mình, để sửa tâm mình qua những cái phiền não hàng ngày là vui buồn hờn giận ghét ghen, mình giữ cho tâm được an bình, mình nhẫn nhục, mình dùng câu niệm Phật để niệm, để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, à, cái gì. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái phần này chút nha, với cái đề tài cho nó dài dài chút đi, mỗi lần mình làm đề tài nó ngắn ngắn về cho đề tài dài dài. Tất nhiên là mình trao đổi nhau với đề tài là được mang tên là một việc ác là một tờ giấy nợ, một việc thiện là sổ gửi ngân hàng, một câu niệm Phật là vàng là ngọc. Hết đề tài nói kiểu này. Nhớ nha, chút hỏi lại đó, nếu mà ai mà trả lời được đó tặng phần quà nha. Một việc ác là một tờ giấy nợ, một việc thiện là một sổ gửi ngân hàng, tức là gửi tiền ngân hàng á. À, rồi câu niệm Phật là vàng là ngọc, có ba cái ý nha. Rồi chút xíu chúng ta phân tích ba cái ý này, tại sao á là một việc ác làm tờ giấy nợ. Có quý vị có muốn giấy nợ không? À, ở bên Mỹ á quý vị, người ta bị cảm nhiều lắm, tức là người Việt mình á là ở cái vùng á là cận nhiệt đới, nên á khi qua bển á cái vùng mà là ôn đới và cận hàng đới hoặc vùng hàng đới, như là Canada đó thì hàng năm nó lạnh đó, nó nhiễm vào ở trong người của mình, nên ta bị xương bị khớp rất là nhiều. Do đó nếu mà bị nhiễm độc liền mình thấy độc ra bằng cách nào người Việt mình á là xong, phải không? Ta mua á là xong dầu gió, dầu nước xanh mình cũng được nữa, nấu nồi nước xong lên đẩy miếng á cắm cũng gọn vô để mà đẩy ra xong cũng được. Hay là mình xong á bằng lá mẫn cầu gai nè, rồi á xả nè, rồi á lại xong lá kiến cò rồi nè, mình thấy vô cái nồi nước xong á mình xong rửa chanh mới lao rồi mình thấy vô ở trong nó mình xong cũng được nữa, không sao cả. Xong để chi? Để chốc mồ hôi hạn. Ta chốc mồ hôi hạn có nghĩa là cái mồ hôi mình á nó chốc thảy ra ngoài hết, thảy ra ngoài hết đó, người ta gọi là mình xong đó quý vị. Nhưng mà ở bên bên nước ngoài á là khỏi cần xong. Nha, tới tháng cái là nó xúc mồ hôi à. Quý vị thấy không? Ta gọi là mấy cái bill, là cái thẻ, cái đơn tính tiền á, sáng á là tính tiền phải không lận? Cái đà cái bill tính tiền á hàng tháng á, ví dụ nào insurance là bảo hiểm nè, rồi tiền học nè, tiền nhà nè, tiền á này tiền nọ, nó sắp lên một chồng đây nè. Ta nhìn cái đơn nó tự nhiên cái mồ hôi ta đổ xuống cái khỏi trong xong. Nên là ở bển nó chỉ cần nhìn bill là khỏi xong. Vậy là thuốc xong ở bên Mỹ là bill á. Là bill điện thoại nè, tính tiền điện thoại nè, tính tiền xe, tính tiền bảo hiểm, tính tiền điện, tính tiền nước. À, dần dần nó để dày lên nè, bắt đầu ta rớt cái mồ hôi xuống lộp đập khỏi gần xong. Nói chơi cho vui thôi, cái biết đó là tài giấy nợ đó. À, nợ người ta phải trả đó. Vì ở trong cuộc sống này, ví dụ như á, mình là phải nuôi nấng ai, mình á là phải trả nợ cho ai, tức là mình phải lo lắng cho người đó. Vì vậy thì trong gia đình mình lo cho ai? Lo cho chồng nè, lo cho con nè, lo cho cha mẹ, lo cho anh em, nhằm khi có người cả đời vất vả. À, quý vị thấy không? Quý vị có nghe cái bài hát chị tôi không? Cái bài chị tôi đó là lo cho em út ăn học đi trên tới cuối tuần, đó gọi là hy sinh đó. Trong người nông thôn á rất là hy sinh, nhất là người miền Trung á quý vị. Ta nuôi mấy đứa em ta ăn học đàng hoàng chân cho tới nhìn lại cái một năm mấy tuổi có chồng gì nữa. Bữa trước á là hồi thầy còn học ở Đại học Bách Khoa đó, thì mới lên đó trên ông Quế, ở trên đó có người Trung ta lập nghiệp ở trên đó đó. Thì có cái gia đình này là có bốn đứa em đi học đại học hết luôn, Đại học Kinh tế, Đại học Bách Khoa, Đại học Y Khoa hết luôn. Bà chị nuôi hết mà làm gì, làm chỉ cà phê đó, mà đâu có nhiều cà phê đâu, chỉ có vài xào cà phê thôi. Mà nuôi bốn đứa em đi ăn học ngon lành đàng hoàng gì, vất vả đầu tắt mặt tối. Tới đứa em út mà nó ra trường được đó, là nó ra trường cái bằng đại học, nó xin việc làm được có gì. Nhìn lại cái 54 tuổi, thấy ở con mình nè, cái hỏi sao ra là cô không có chồng. Mới là hồi nhỏ có chồng được, mình không có chồng vì lý do nuôi em, sợ có chồng mà không có tiền nuôi em. Tới lớn cũng đâu, em nó ra trường rồi mới lấy chồng. Bây giờ năm mấy tuổi cũng chẳng có còn tài sản chứ, ai lấy thầy ơi. Làm vậy thôi, đi vô chùa giác hạnh tu luôn đi. Đó, gặp cô Hạnh Ân á, quy y luôn đi, vô làm đệ tử của Hạnh Ân tu luôn đi. Đó, quý vị, đó là hy sinh đó. Tức là cô này nợ, đó, quý vị nợ người ta, bây giờ cũng là con người nhau mà lên thế gian này mình phải trả. À, như vậy tại sao mình nợ người ta phải trả? Là tại vì mình làm việc ác đời nhiều kiếp trước đó. Cái gì mình làm việc ác? Việc ác là việc gì? À, việc ác có nghĩa là việc mình làm cho người ta đau khổ. Bây giờ mình mượn tiền người ta mình không trả mà mình giật nè. À, phải không? Bằng vô hội ma nè, mình giật hội người ta nè. Đừng dây tiền người ta mình bỏ trốn nè. À, không có gì. Tức là mình dây cái nó nợ đó là nợ. Nợ tiền đó, còn người ta nợ tình đó. Ví dụ như mình lừa gạt người ta, ví dụ như mình nghĩ là tình bạn, à, rồi tình thương vân vân. Như vậy thì một cái việc ác là mình lãnh một cái nợ. Để chi? Để qua từ đó về những kiếp sau mình trả dài dài, trả dài dài. Ngày hôm nay mình đau khổ là tại vì mình trả cái nợ của nghiệp ác đó. Cái tờ giấy nợ đó nó lưu lại đó, nó không bao giờ mất đâu. Nên mình tính đâu nó giờ mất. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài, nó không bao giờ mất đâu. Định luật nhân quả của nhà Phật làm sao mà sai được. Bây giờ mình chưa nghiệm chưa suy đó quý vị. Gieo nhân gặp quả ha. Không có bao giờ mà chúng ta gặp quả mà không có gieo nhân. Có nhiều người nói là trời ơi trời, con đâu có làm đâu mà giờ con khổ dữ ấy trời. Bây giờ mình không có làm trong kiếp này mà mình làm nhiều kiếp xưa về trước. Mình không làm bây giờ nhưng mà làm từ nhỏ tới lớn. Hồi nhỏ tới lớn tới giờ mình cắt bao nhiêu con, mình làm thịt bao nhiêu con mình biết không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nói chỉ có nghiệp sát thôi đó, là nghiệp sát sanh đó. Hồi nhỏ lớn mình sát bao nhiêu con, nhất là dưới quê nha. Hồi nhỏ đó, quý thầy nhỏ là đi văng lưới đó quý vị. Đi văng lưới nó có cái tay lưới mấy chục thước vậy, văng lên sáng dính néo, dính càng nhiều càng mừng luôn quý vị. Lên đó mình thả trên cái xuồng đó, mà cái xuồng ba lá nó nhỏ nhỏ đó, mà cá nó bằng 1/3 cái khoang xuồng luôn, là đầy hết trơn á. Cá chê, cá lóc, cá sặc gì, thác lát gì đó, mình thảy lên càng nhiều càng mừng. Ai nhà đâu sinh mạng người ta không à, bởi vì thấy chưa, mình bắt càng nhiều càng mừng, ăn nó cũng hết. Nhưng mà cái nghiệp mình lãnh đó, sau này bắt đầu mình bệnh mình hoạn không, rồi kiếp sau mình phải trả nhiều cái nợ nó nữa. Do đó hồi nhỏ tới lớn mình giết biết bao nhiêu con, cái bụng của mình á là chứa bao nhiêu con. Rồi mình giết cho người ta ăn, giết tự mình ăn thì giết cho người ta ăn nữa. Ví dụ nhà mình làm ngồi nội trợ, mình giết một con gà, đâu phải mình ăn hết con gà đâu, nhiều khi ăn có một cái đùi à, rồi mấy người khác ăn mấy cái còn lại. Nhưng mà cái tội sát sanh của mình lãnh à. tại mình giết. Còn cái tội ăn thịt thì người ta lãnh cái tội ăn thịt thôi, chứ người ta không có lãnh tội sát sanh. Tại một mình giết à, à quý vị thấy không? Như vậy mình nợ người ta đó, mình trả đó. Quý vị thấy chưa? Người ta ăn ngon miệng mà tội mình lãnh, mình lãnh. Giống thịt như á là à, mình đi làm, mình đi buôn bán, mình cân dài cân non, nó dốc nó láo, người ta để được kiếm tiền, kiếm tiền đi nuôi con nuôi cái, ăn học. Như vậy á thì cái lợi á thì người ta hưởng, còn mà cái nghiệp ác á thì mình tự mình lãnh. Nói gì đó, mình nợ người ta đó, mình nợ người ta, mình có trả nợ cho người ta cái chỗ đó đó. Nên khi mà mình gieo cái nghiệp ác ta là không bao giờ mất đi, mà nó truyền từ cái đời này sang đời khác. Một nghiệp ác thôi là nó sẽ ghi ra một cái tờ giấy nợ, có nghĩa là nó lưu lân là trong biển A lại gia thức của mình đó, không bao giờ mất đi. Nó tự nó có duyên nó sẽ trả. Có duyên là gì? Là có điều kiện để nó trả. Bây giờ ví dụ nha, ở kiếp trước à, mình là người à, đàn ông, bắt đầu á là à, mình à, tự nhiên có vợ bé, mình có vợ bé, mình bỏ cái cô à, vợ lớn, cái gì cô vợ lớn rất đau khổ. Có nhiều người ta không sống nổi luôn á. Tại sao? Tại một lòng ta thương chồng, do đó mình bỏ người ta đi ngang, ta bị hụt hẫng, ta gọi là bị sốc đó. Có người sống không nổi, ta rất là đau khổ. Nhằm khi người ta, cái đau khổ đó lớn hơn tánh mạng của họ nữa đó. Tánh mạng của mình là lớn nhất luôn, nhưng cái đau khổ bị chồng hất hủi đó nó còn lớn hơn. Có nhiều người ta chết luôn, ta không sống nổi nữa. Nào vậy, như vậy thì cái mạng sống của ta vẫn nhỏ hơn cái đau khổ đó. Như vậy thì cái tội đó nó nặng không? Không nặng sao Đức Phật đưa vô năm giới cấm, giới thứ ba được. Những cái tội nặng nhất Đức Phật đưa vô sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu là tà dâm. Tất nhiên là có vợ rồi đi có vợ bé đó, tức là tội đó rất nặng. Tại sao rất nặng? Là tại vì làm đau khổ người ta rất nhiều. Bởi vì thấy đau khổ ta rất nhiều, ta sống không nổi sao không đau khổ được? Đau khổ dữ lắm chứ. Mình thấy người mà bị chồng bỏ cái mặt mày đó, là không ăn không uống không tắm không rửa không làm gì hết trơn á, là nằm giàu giàu luôn. Mình thấy chưa, là ta đau khổ dữ lắm thôi. Mà đau khổ càng đau khổ thì mình, cái người gây ra cái đau khổ đó là họ bị tội càng nặng. Qua kiếp sau họ cũng bị vậy đó, họ qua kiếp sau họ làm vợ lại người ta, kiếp đó làm đàn ông, kiếp sau ta ra sinh ra làm đàn bà, bị ông chồng mình ruồng bỏ, bỏ y chang vậy đó. Bây giờ đầu mình la là nha, là trời ơi trời, tôi đâu có làm gì đâu mà giờ tôi khổ dữ nè trời. Sao mà ông làm kiếp trước đó, chứ không phải ông làm, tại vì mình quên thôi. Tại sao quên? Tại do vô minh của mình mà mình quên kiếp này qua kiếp kia mình vô minh. Trường hợp mình tu đắc đạo làm nhớ lại hết, làm có túc mạng thông mình nhớ lại hết, còn không tu đắc đạo là mình quên hết đó, có gì. Do đó mà cái tờ giấy nợ nó đeo đẳng theo mình. Bây giờ mình trả nợ nè, nên những cái đau khổ ngày hôm nay mình trả, tức là cái tờ giấy nợ ngày hôm qua bữa nay mình thanh toán đó. Bữa nay mình trả là mình thanh toán nợ, mà mình không chịu trả là mình không chịu thanh toán nợ, thì làm sao mình được an lạc được. Do đó cái người tu tập có gì ta không có sợ là quả báo tới đâu. Lỡ gieo nhân bây giờ gặp quả, bây giờ mình gieo cái nhân mới nè, làm gieo nhân phải sao cho nó lành đó thiện. Còn lỡ quả báo nó tới đó có gì, mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, mình tu tập cầu nguyện Phật gia hộ cho nó nhẹ nhàng cái quả báo đó. Nên ngày hôm nay mình bị bệnh là nó đang trả cái thanh toán nợ nè, thanh toán nợ của tờ giấy nợ trong kiếp trước mình ăn thịt người ta, mình truyền nhiễm bệnh tật cho người ta, là mình làm gây đau khổ cho bao nhiêu cái mạng sống. Nên ngày hôm nay mình mới bị bệnh. Nên người bị bệnh nhiều á là người đó sát sanh nhiều đó, giết vật nhiều trong nhiều kiếp trước, rồi á là hại mạng người ta, vân vân, từ người cho đến những con vật lớn tới con vật nhỏ. Do đó mà tạo thành ra một cái nhân quả. Nên ngày hôm nay mình gặp cái quả báo, mình bị đau khổ, tức là cái tờ giấy nợ mình đã làm đau khổ cho người ta, bữa nay được thanh toán. Như vậy người ta lỡ người ta chửi mình đó, cái gì mình biết mình thanh toán hết cái nợ chửi của tờ giấy bữa nay xé một tờ. Thấy không? Như vậy người ta chửi mình lời là mình xé được một tờ. Nghĩa là người ta hại mình cái là mình xé được một cái. Ta chửi mình cái xé được một cái, ta phản bội mình cái mình xé bớt một tờ. Như vậy thì có nhiều người xé một lúc nhiều tờ. Xé lúc nhiều tờ có nghĩa là khổ quá trời đó, tức là mình là xé lần quá trời nhiều tờ. Có gì thấy không? Cái người nào khổ ít đó, người ta trả nợ ít, khổ nhiều người ta trả nợ nhiều. Nhưng mà cái sức con người có hạn, nhầm khi mình trả không có nổi. Giống hệt như cục đá đè lên đó, thì mình gánh nổi hai cục, bắt đầu đó, là nó đi bê bê, ba cục đi bê bê, bốn cục lần lết luôn. Có nhiều người đó quý vị vừa chồng bỏ nè, vừa con quậy nè, vừa mình bị bệnh ung thư nữa. Khủng khiếp không? Vừa nghèo nữa, vừa mất việc nữa. Đó, dân dân, có cô Phật tử hai cha mẹ ly dị, cổ mới đi làm nuôi mấy đứa em, đi làm công cho người ta cái gì, vừa rồi khám bệnh ra là bị lao phổi rất nặng. nếu nhà chủ ta hay được ta đủ việc liền đó, lây cho con cái người ta sao mà cổ lạnh mà giữ em nữa chứ, mà giữ em mà cổ bị lao phổi đâu cái gì, mà cổ không dám báo cho chủ, nếu báo cho chủ đủ thì sao mà đi lấy tiền thuốc á, tháng triệu mấy á, rồi tiền thuốc, tại vì á, lấy ở địa phương á thì là không có tốn tiền, nhưng lấy chỗ khác thì phải trả tiền. À, do đó cậu lấy chỗ khác không dám về địa phương sợ bị người ta đồn à, dân dân, nên nó lại tới chỗ của chúng tôi là có phòng thuốc từ thiện nên nó lại trị bệnh cho cổ. À, rồi kêu cổ lấy cái thuốc đó đi, mà giờ khuyên sao giờ, chỉ khuyên cổ làm sao mình đừng có lây cho mấy đứa nhỏ thôi, ăn chén riêng tất cả cái riêng à, nên nó mình nói là bây giờ là mình tập ăn chay, do nên mình phải ăn riêng chén để thôi đó ăn mặn nó hôi à, vân vân, để chi, để đừng lây bệnh cho người ta thôi, cái đó là cái bảo vệ tốt nhất. Chứ mình nói với nhà chủ đuổi cái tiền bạc gia đình chi phí là nhờ cổ đi làm, con mình cổ đi làm, giờ nhà chủ đuổi cái gia đình sao sống, nên nó khổ quá vậy, thấy không? Còn trường hợp đó đặc biệt nữa, cô nàng biết bệnh gì không biết, mà bệnh đau bao tử kinh niên mấy chục năm trời rồi, cổ đau ghê gớm lắm, mấy chục năm trời à, cổ đau cái bao tử đau tới đau lui, là tới lui đi chích thuốc hoài không hết, mà cổ là một cái cây lao động của gia đình, nên nó là không có hết, cổ rất là đau khổ, bệnh đau bao tử, ăn nó mà ăn ta vô bao tử nó nhiều quá, nó có gì vô chổng nó đập ở chổng á, giống như tôi ngộ không mà nhảy vô bụng ngu ma dương mà lấy cây mà đập ở chổng vậy đó. Vậy đằng này cũng vậy, mình ăn ta vô bụng á, nó theo nó quán thù, nó không có giảng sanh được, nó không có tái sanh được. Tức là con người con vật gì cũng có tánh linh, vật người cùng một tánh linh à, ai ơi động tấm bi tình mà thương cho, đời là khổ á quý vị, còn lo chi nữa, cuộc trần này nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật, ôi thôi vô vàng. Nói chung như bụng mình nó đánh á, ở trọng á, nên nó cổ là đau bụng mà cổ nằm xuống đất, một cái cà cái bụng xuống đất nó đau vậy đó, đau tử. Ra sôi thì nó vừa viêm vừa lét vừa hắt bê gì trong lưng, cho mẫu thuốc nó bớt bớt rồi làm lại bớt bớt làm lại à, xanh chành tái mét gì phải đi làm, đạp xe đạp mới đi làm xanh chành tái mét gì đó, nói gì là thôi giờ cô làm đỡ cái bài thuốc này đi à, cô lấy ở đây quý vị biết cây sung không, cây sung mà tết người ta chưng cái cây đó, cây sung á mình lấy cây dao mình chích cho chổng á, sáng sớm nha, không ăn uống gì trơn nha, lấy cái dao mình chích vô, lấy muỗng cà phê ngủ sung á, với một cái muỗng canh mật ong rừng nha, mật ong rừng lấy muỗng canh để vô cái muỗng chan canh của mình á, chứ không phải là cái giá bự đây nha, muỗng chan canh đây, rồi cái muỗng sung mình á mình chích vô, mình lấy một cái muỗng đầy cái muỗng sung đó à, mình chích vô lấy đầy muỗng sung, cái đầu mình quậy ra, quậy với mật ong á, mình để nước ấm ấm ấm vô, mình quậy ra thành cái ly nước này mình uống vô, uống vô rồi nằm cả 5 phút, rồi cả 30 phút sau mới được ăn sáng, ngày lần vậy không quý vị, uống nửa tháng hết luôn cái mũ cây sung á, mà không ăn gì buổi sáng nha, không ăn gì buổi sáng, rồi á là mình lấy cái muỗng mật ong, muỗng cà phê mũ sung thôi, quậy ra uống vô rồi á là nằm khoảng 5 phút cho nó tráng điệu bao tử mình đi, cái bao tử đấu nó mới tráng đậy bao tử mình, rồi sau đó 30 phút sau mới được ăn, nửa tháng đau bao tử 10 mấy 20 năm cũng hết luôn, tài vậy đó. Nên nay bị đau bao tử mình chỉ cho người ta cái bài thuốc đó, mình uống buổi sáng không uống buổi, không uống buổi nào khác hơn, như vậy mình trả nợ nhiều đời nhiều kiếp trước vợ đòi nè, thấy chưa? Do đó về người ta tập ăn chay đi cái gì để bớt cái sinh mạng lại, tập ăn chay, nếu người nào không ăn chay được đừng sát sanh, không ăn chay được đừng sát sanh, sát sanh mà bắt đắc dĩ thôi mới sát sanh, đi về dưới quê đám tiệc là người ta cắt cổ gà cổ vịt để đóng nhảy bạch, mình nhìn mình thấy thê thảm luôn, mình biết làm sao giờ ở dưới quê à, nhà nào cũng vậy đó, lại mày đám nào đầu đi mua vịt mua gà về tươi ăn mới ngon, ngon lắm, ngon cái miệng mình, nhưng mà mình thiếu nợ người ta đó, như thiếu nợ sinh mạng á, vật người cùng một tánh linh nè, nên nó có sinh mạng hết trơn á, tức là có thần thức có sinh mạng, chúng ta thứ tha đi con, nó xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Có gì các vị thánh nhân là ta dùng rau trái, tức là ta ăn chay đó, nên ta ăn chay á, tháng 2 ngày, tháng 4 ngày, tháng 6 ngày, tháng 10 ngày lục thập chay, cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Vậy nên tập ăn chay, cái gì mà nhầm khi á, ăn chay còn ngon đó đó. ăn chay, ăn bít kho rồi nè, lên Đà Lạt có nhiều cái món ngon lắm, trái sa kê rồi nè, rồi rau, đặc biệt là Đà Lạt có nhiều rau sạch đó, làm ta ăn chay, ta tự trồng ta ăn thôi, không có gì, rồi ta uống sữa rồi thêm, ăn trái cây rồi thêm nó cũng đủ chất hả, chứ không phải là ăn chay thiếu chất, là có nhiều người nói ăn chay thiếu chất cũng không đúng đâu, ăn chay mình ăn nhiều món vô á, là nhiều màu vô là đủ chất, cái màu của nó là thể hiện cái sự sinh tố đó. Ví dụ như màu vàng á là tố xê, màu xanh là chất diệp lục, vân vân. Trái cây nó có nhiều màu là chất sinh tố nữa chậm. Do đó mình ăn chay, mình ăn bổ sung nhiều cái vitamin á, ngược vô, chứ không phải ăn chay rau muống chấm với tương chấm rau muống. Mà hổm mới đi núi, đi giếng chùa hành hương ở trên núi á, cái gì có cô Phật tử có chóng mặt buổi chiều đó, cô chóng mặt, cô là thầy, thầy con chóng mặt nhiều quá trời luôn, hỏi sao vậy, hồi sáng tới giờ con ăn chay, chiều nay con chóng mặt quá trời. Vì mới ăn chay sáng chịu chóng mặt đấy, làm có chuyện đó có gì không có đâu. Ăn chay nó thiếu chất, nó phải năm này qua năm khác nó mới thiếu chất. Mới ăn chay sáng chịu chóng mặt, tại đi phái đoàn với thầy đâu có được ăn mặn, nên phải ăn chay bớt bụng mà ăn chay. Nhà quý vị cắn răng mà ăn chay, ăn chay sáng chiều chóng mặt, có chóng mặt có la rồi với thầy ơi, con ăn chay sáng chiều con chóng mặt quá trời luôn. Cái này gọi là xạo mà. Chứ sáng sữa mới sáng ăn chay chiều chóng mặt đâu có chuyện đó, quý vị đừng nghĩ đó, tâm lý thôi. Mình chóng mặt là do mình thiếu pha máu não, chóng mặt đó là máu bơm không được não á, là người ta rối loạn tiền đình, hoặc lâu lâu chóng mặt đó thì những người đó là não mình đó, quý vị, nó có cái đường dây máu nó bơm lên để nuôi cái tế bào ở trên não đó, mình thiếu cái đó là nó chóng mặt nhức đầu lắm. Nên có cái ông ở trong thành phố, ông gia đình ổng là ai cũng chóng mặt nhức đầu, nguyên nhà luôn 7-8 người luôn chóng mặt nhức đầu. Đi coi thầy yếm, ông thầy này lại lấy yếm đục tường á, có gì ra cái hình nhân nha, lấy yếm ở trong bụng á là ra lưỡi câu rồi nha. Ông ấy không biết sao người ta làm tài gì đó mà ông học lại đó, lấy cuối cũng có hết đâu. Cả chục người trong gia đình đó là đều bị nhức đầu hết. Thì bữa đó có ai nói là chắc là cái nhà ông phong thủy không đúng chỗ nè, nhà bếp hoặc cái gì không đúng chỗ đó, rước ông thầy phong thủy về. Đâu có gì mà ông thầy phong thủy á, thì ông quen với thầy nên bữa đó rước ông về nhà đó, không biết ông lợi ông quạ sao ông kêu làm sao ông cái gì hết trơn, nguyên nhà đó hết trơn, nhức đầu trơn hết trơn luôn. Trời ơi, nguyên cái nhà đó tin tưởng ông thầy này dữ dội lắm, là trời ông thầy này là thánh nhân gì ghê gớm lắm. Ông chỉ lợi, ông chỉ khiêng cái này chỗ này, khiêng cái kia chỗ kia, khiêng cái kia chỗ nọ, giờ tới giờ luôn có mấy cái à mày là hết nhức đầu chân nguyên nhà có gì, là trời ông này đại tài ha. Mà mình quen đó, mình đâu có nói với ông chủ nhà làm quen. Để đó đi đám mới gặp má ông đó, nó là bây giờ ông làm sao mà cái nhà đó hết hay dữ gì mà người ta trị bệnh bác sĩ rồi chị không hết, ông làm hết. Ông lại người ta phong ông như thân thánh. Ông là đó làm ăn, thầy ơi hỏi làm ăn sao mà ông làm hay vậy đó, là có gì đâu, cái nhà đó là nhà nhỏ xíu à, tức là nhà trong thành phố nhỏ xíu, hai bên đây ta xây tường hết không có cửa sổ chứ đó, mà gia đình đó thì khoái trồng cây kiểng ở nhà từ trước ra sau cây xanh đây nè, trồng cây thiệt không à, muốn bít cái nhà luôn vòng vòng đó. Cái ban đêm á là cây nó hút cái oxy nhả carbonic, ban đêm thì cây hô hấp, ban ngày thì cây quang hợp. Do đó mà ban ngày thì không có ánh sáng vô cây, nó sao quang hợp nên nó xả ra oxy ít, nhưng ban đêm nó hút hết oxy. Ở nhà là cả chục người mà nhà nhỏ xíu, ban đêm thì sợ ăn trộm vô đóng cửa nhà kính mít hết á, bật máy lạnh lên thì nó đâu có cái oxy, chẳng cây nó hút hết oxy, mình thở hết oxy nữa. Tới giấc khuya đó cả 3-4 giờ sáng bắt đầu nó thiếu oxy, mà mình mê ngủ mà thiếu oxy nó không bơm được lên não, cái gì nên không cung cấp đủ oxy cho não. Do từ đó gia đình đó là bị thiếu máu não hết, là thiếu đạo hết, nhức đầu ghê gớm lắm. Rồi tàu đi làm tới chưa chưa cái nó hết nhất, về tối cái nó nhức vậy đó, chưa chưa cái nó hết nhất, lâu ngày vài tháng tạo nên hình trạng là thiếu máu não cục bộ. Ông vô nhịn biết liền, tại ông nữ hay lắm, ông nhịn biết liền đó là do oxy đây. Ông mới kêu khi ở trong này nè, trong này là phong thủy không được, mình phải kiêng mà để ngoài cửa sổ cho nó chặn cái gió độc vô. Ai nhà đâu cái cây khiêng ra ngoài cửa sổ, đâu nằm nhà nữa, đâu lấy oxy đâu. Cái gì mà ông không nói vậy, ông la cái cây này phải chặn ra phía ngoài cửa sổ, tránh mấy cái luồng gió độc tà khí đồ vô. Ông lấy cái bát quái ông chặn ra ngoài trước cửa đó, ra chặn cái bát quái, nhưng cái gốc nó phải nằm chỗ đó, cái gốc là chỗ khiêng cái cây ra ngoài thôi. Nhiều đó, cái gì nếu khiêng cây ra ngoài đâu có phong ổng làm thần thánh, Còn đằng này á, ông kêu khiến cây ra ngoài, còn kêu lấy bắt quái chấn rồi nữa chứ, chấn ngoài cửa đừng cho tà khí đều vô. Ai nhà đâu khiên cây ngày nó có oxy trong trong nhà nè, rồi ông mới kêu mở cửa thoáng. Ban đêm á, mở cửa sổ phía trên trên gác á, mở cửa sổ đó ra đừng lấy cái khí gọi là cái khí thanh của trời đất. Tại vì người ta phong thủy mà, lấy khí thanh trời đất nên nó xả trượt khí đều. Ông làm giới thiệu gì đó, ai nhà đâu có oxy phải chứ, không có gì chơi ngon vô cũng thấy biết liền rồi gì, dẹp hết ba dàn cây đó, mở cửa sổ trên ra đủ oxy không khí rồi gia đình hết nhức đầu, hết thiếu máu não. Nên người nào có thiếu máu não có gì người ta uống hoạt huyết dưỡng não đó, có nghĩa là cái đó nó làm cung cấp máu não lên rối loạn tiền đình, hoặc giả là chúng ta bị say sẩm mặt mặt mày chán dáng đó, ra người ta uống cái đó vô nó hết. Nên trong cuộc sống ta cũng đừng bao giờ mà mình mê tính gì đoan quá. Có nhiều người có gì mê tính gì đoan nhiều quá, mà đó cũng nhằm khi nó là cũng là khoa học thôi à, chứ nó không lạ gì hết trơn á. Nên trong cuộc sống mình cái gì cũng có nguyên nhân, nó nên nên nhà Phật luật nhân quả là gì đó, cái gì nó có nguyên nhân nó mới có cái kết quả. Ngày hôm nay không có nguyên nhân thì nó không có kết quả, nên mình đi tìm cái nguyên nhân tại sao ta lại đau khổ. Là tại vì ta đang trả nợ nè, trả nợ cái khổ đau kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã từng gây ra cho họ. Như vậy thì mỗi cái việc ác đó là mình trả, mình gieo, mình ghi một cái tờ giấy nợ. Nhưng cái tờ giấy nợ mình ghi hồi trước tới giờ mình ghi rất là nhiều, nên ngày tháng năm nay giờ này là mình đang trả cõi ta bà này nè. Nên lỡ có ai chửi mắng mình nhịn đi quý vị, có nghĩa là mình xé cái tờ giấy nợ cũ mà mình không ghi cái tờ giấy nợ mới. Người ta chửi mình chửi lại, mình vừa xé tờ giấy nợ cũ mà mình ghi thêm cái tờ giấy nợ mới rồi. Nên đi xuống ở dưới miền Tây á, thấy cái cô bé đó khoảng 11-12 tuổi à, rồi bị mẹ đánh, mẹ lấy cây đánh chốt vô mình, hỏi sao đánh con dữ vậy, ngu quá thầy ơi, người ta chửi mà nói mình đứng đính chinh, không biết chửi lợi gì chứ, ngu quá. Cái quý thầy mới nói là không biết ai ngu à, người ta chửi mình chửi lại cũng chẳng được cái gì. Người ta chửi mình là chẳng qua là mình đã chửi người ta nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ người ta chửi lại mình làm xé tờ giấy nợ đó rồi sống à, quý vị mình nhẫn nhục đính chinh. Còn bây giờ người ta chửi mình chửi lại, mình xé tờ giấy nợ cũ, mình ghi thêm tờ giấy nợ mới, kiếp sau mình bị chửi nữa, hoặc là từ đó về sau đủ duyên bị người ta chửi lại. Nên cái đứa bé này nó nhịn ta, tức là nó khôn, nó trả nợ cũ mà không gieo nợ mới. Còn bây giờ mình nói mình khôn, mình vừa trả nợ cũ, mình gieo thêm nợ mới cũng như không, cả đời mình dính nợ, cả kiếp mình dính nợ, nhiều đời nhiều kiếp mình dính nợ. Nên một người tu tập không bao giờ, quý vị, họ gieo cái ác mới, nhưng cái ác nhỏ nhất họ không làm nữa. Ví dụ như giết con mùi con mũi bắt bắt dĩ lắm họ mới giết thôi, chứ không có vô cớ mà giết. Ví dụ như con chuồn chuồn, tự nhiên đi ra ngoài bắt con chuồn chuồn ngắt cái đuôi nó. Như vậy thì ra con kiến đó, nhất làm ở vùng nông thôn đó, tự nhiên bắt mấy con kiến cái ngắt đầu, bắt với nhũi ngắt đầu, nó đâu có làm gì mình đâu, phải không? Trừ trường hợp đó là mình trồng rau trồng cỏ, sâu rầy mình xịt thuốc sâu rầy để chi, để cho rau cỏ nó sống mình phục vụ nuôi nấng con người đó, bắt đắc dĩ lắm thì ta mới giết mấy con đó. Chứ bình thường đâu có làm gì mình đâu. Thằng làng á, đang trên tường đi ngang lấy cây đập bẹp xuống chết nè, vậy thôi à. Hoặc là lấy xuống cho hút thuốc. Thằng làng gì đó bắt xuống, bắt đầu ve cái điếu thuốc vô cho ngậm thuốc, cái nó thở á. Nó thở nó phải hít vào cái đầu giống hịch như điếu thuốc nhỏ xíu á. Nó mới kéo đỏ lên làng, thằng làng hút thuốc. Hút đâu mà hút. Đấy không, cái gì nó thở. Nó thở nó mới kéo ngược vào vô tính đâu, nó hút thuốc mà. Thở đâu hít vô sao nó thở được. Nên họng người ta chỉ nó chèn cái điếu thuốc vô, cái nó hít ngược vô là cho thằng làng hút thuốc. Tôi là bắt dãy thằng làng coi thằng đồng làng nào á hút thuốc hay, ông bắt con mấy đứa học sinh á để dài trên bàn này cho thằng làng hút thuốc. Ông làng sao hút thuốc được, nghiện nó ngồi chết người ta thôi. Để giờ do đó đừng có vô cớ mà giết con này giết con kia. Mình thường vô cớ giết con này giết con kia lâu ngày tạo thành cái nghiệp ác. Nghiệp ác nó nhỏ ba lớn đây, nhưng mà 100 cái ba lớn đây, 1000 cái ba lớn đây, quý vị tôi biết nghiệp ác nó chồng lên tới cỡ nào không? Đức Phật dạy làm sao mà sai được. Lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Đó là lực nhân quả đó. Nên làm ác chút xíu là ta biết dừng lại, quý vị. Cái người tu ta biết dừng lại chuyện ác. Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn là chư ác mà tác chúng thiện phụng hành lại chỗ đó. Biết dừng lại nghiệp ác. Nghiệp ác là mình làm cho ta đau khổ đó. Bây giờ ví dụ như mình tức giận ai đó, mình muốn chửi người ta đó, mình biết mình chửi người ta làm gieo cái khẩu nghiệp ác. Mình đánh người ta mình gieo cái thân nghiệp ác. Mình bày mưu tính kế để mình giết hại người ta. Mình là gieo cái ý nghiệp ác. Do đó mỗi khi chúng ta gieo cái gì ác, ta sám hối liền. Sám hối nghĩa là mình nguyện với trời Phật gia hộ cho mình vượt qua, đừng làm việc ác đó nữa. Thật ra xung quanh mình làm việc ác nhiều lắm, mình không hay đâu quý vị. Mình cố ý mình làm cho nhiều người khác đau khổ, vô tình mình làm cho các cái con vật nó đau khổ xung quanh đó. Nhằm khi mình chặt cái cây đó mà không làm gì hết, cho nó chết vậy nè, không có gì, nó không làm gì mình thôi, mình chặt nó làm chi, mình giết nó làm chi. Ví dụ như nước ngoài, ví dụ qua Thụy Sĩ, Thụy Điển được, mình đi đó, chim bồ câu đi xung quanh quanh quanh mình à, nó đậu á trên cái dây, cái dây mình luôn nè. Còn á mà bây giờ á lại mình ở Việt Nam có thằng nào dám đậu dây không? Lại đậu dây có bồ câu nướng à. Cá nước ngoài nè mình lại đây nè, nó chạy lại chạy lại cho ăn bánh mì thì phải lại xuống á, đạt hết trơn á. Còn đây nó con nào nó dám lại không đó, thấy chưa? Cái tập tính của mình á là hay sát hại à, chúng sanh. Con gì nó chim bay đó, mình đây mình bắn đạn phun nhỏ nhỏ dùm lấy đạn phun bắn mình đi vô vui. Nhưng mà không ngờ đó là hành động ác đối với các cái con vật đó quý vị. Nó bay lên trời thôi, bắn đạn phun đâu phải là cái nghề của mình sinh sống. Nhằm cái nghề sinh sống bắt đắc dĩ lắm thì ta sinh sống bằng nghề đó. Còn này bắn chơi, nhằm khi bắn về thảy đó tới chừng nó giục bỏ luôn chúng không ăn nữa, thấy chưa? À, bắn để thỏ cái thú vui và tầm thường của mình tại thế gian vậy thôi à. Nên từ đó có tập quán các cái loài chim nó bao giờ nó dám đậu trước mặt mình không. Còn mình đi nước ngoài đó nhiều đời nhiều kiếp á, người ta không bao giờ giết các con vật xung quanh, nên con vật với con người trở thành người bạn à, quý vị. Có nhiều người ở nước ngoài á ôm chó hung trục trục trục hung môi luôn. Ở đây mình có làm không? Mình không đủ lòng thương để làm đó, còn ta đủ lòng thương để người ta làm đó đó quý vị. Chó là hung à, đi qua cái bãi biển ở bên Úc á, có ông đó ông dẫn con heo con nên là ông cột ngang không, ông dẫn heo ông đi chơi với ông ôm heo lớn hung trục trục trục trục là trời ơi, mình nhìn đó mình là thấy dội liền. Ổng vẫn ôm heo lên cho ổng hung chục chục chục chục chục vậy đó. Có nhiều người mấy con chó nhỏ để đâu, để đầu đi chơi, đổi nón đón đây là để chó ngồi đầu nè, vòng đi chơi vậy đó. Chưa, tức là coi như là một cái thành viên ở trong gia đình. Ví dụ như ở bên Pháp đó có cô Phật tử ra thầy này, mấy bữa nay con lại không có mà điện thoại hỏi thăm con về bên đây rồi, nhà con có tang con buồn quá thầy, là trời trời. À, con cô ai nhà ai chết trời ơi lên con Tony với Misa hai con nó chết rồi đó, trời trời con cô hai đứa sao không chết lượt vậy à, là đứa nào vậy sao thầy biết chứ, mà đứa nó khỏe mạnh khỏe chứ sao tự nhiên chết vậy. Không phải, Tony là con chó, con Misa là con mèo, con mười mấy năm bây giờ vô bệnh viện nằm đêm á là tốn $3,000 con mà cứu không nổi đó, nó chết đâu có gì. Nhà có tang nên gửi cái danh sách về cầu siêu, cúng chay tăng cầu siêu cho thằng Tony với Misa. Là mới đầu tính đâu con cổ còn giật mình mới thấy mấy bữa trước hả, đi về Việt Nam nè giờ cổ là nhà có tang, ai nhà đâu thằng Tony với Misa là con chó với con mèo cổ à, nó chết cổ mới gửi cái danh sách về à, gửi danh sách để là Tony với Misa à, là cái này phải có họ nghe, có họ nó sanh năm mấy có họ, là nó không có họ thầy ơi. Ở sao vậy, ai nhà đâu con chó con mèo đâu có họ đâu. Mình tính đâu người ta vậy mà giờ là về trai tăng để cầu siêu cho con chó con mèo, thấy người ta tính kịch tình cảm dễ sợ luôn. Cổ là hai đứa con của cổ nó khóc luôn có 7-8 ngày luôn, chó mèo chết nó khóc 7-8 ngày luôn á. À, nó không ăn uống gì chứ, nó mất năng nỉ vậy nè. Tức là người ta thương những cái con vật như vậy đó, do cái tình thương yêu đó ta tạo thành cái phước báo gì. Thương yêu á là ta giúp đỡ, còn mình không có thương yêu mình không có giúp đỡ đâu. Nên những cái nghiệp ác đó, mình gieo mà mình cũng không hay nữa, mình cố ý hoặc là vô tình cái miệng mình nói một cái lời nói ra làm cho người ta đau khổ. Dù hai chồng cự lộn cái gì toàn là chửi nhau mày tao rồi lôi ông bà cha mẹ ra chửi không, còn mình á những lời ác khẩu với quê đó mình chửi con những cái đồ có thứ ngu như này, đồ thứ ngu như kia, đồ thứ hà bá gì đó, mình chửi thẳng miệng luôn của mình. Như vậy tạo thành cái khẩu nghiệp rất là ác, hiểu không, làm cho người ta rất là đau khổ. Hay là mình nói xeo nói cấn người ta, hay là mình nói những cái lời mà làm cho người ta là thất đức đó. Cái lời thất đức của gì là nói cho người ta quảng hồn quảng vía, người ta sợ sệt đó. Bữa trước đi bệnh viện Chợ Rẫy đi thăm ba của người ông bạn tu ở trong bị bệnh à, vô đó có gì thấy người ở kế bên họ thăm bệnh, họ nói một câu mà mình giật mình luôn á. Vô thăm bệnh nó mới thăm bệnh bạn bè gì không biết nữa, cái vô hỏi anh Sáu anh bệnh gì vậy anh Sáu, cái ông ngồi kế bên đó cái mặt mày ổng nó trầm trầm xuống, nó xanh chành tái lét mà mổm nhách nhôm mà ông ra cấp này bị bệnh gan cô ơi. Cái cổ là gan gì? Là ung thư gan sơ gan giai đoạn cuối di căn rồi cô ơi. Cái cô đó đó cổ là trời ơi, tôi mới đi đám ma cái ông kia bệnh y chang anh mới chết hôm qua mà. Đi vô bệnh viện thăm bệnh mà nói như vậy đó. Người ta ông giật mình sao cái câu đó là câu tổn đức tổn phước của mình đó. Có nghĩa là người ta bệnh ta rất là sợ chết. Mà tự nhiên ta nói ta bệnh nó ra cái mình nói là tôi mới đi đám ma cái ông kia bệnh giống y chang anh mới chết hôm qua. Có gì cái ông đó giật mình không? Ông đó ông giật mình, ông rất là sợ hãi. Bắt đầu đêm đó không ngủ được luôn đó, ông nghĩ cái chết không à. Tại sao mà không vô đó mình nói người ta một cái bài thuốc nào đó, người nào trị hết về cái bệnh đó đó, cho người ta cái niềm hy vọng là có thật gì đó. Có nhiều người là cái bệnh gan ung thư sơ gan mà người ta vẫn trị hết gì, người ta niệm Phật. Ví dụ như nghệ sĩ Châu Thanh đó chẳng hạn, ông bị bệnh ông lên niệm Phật không hết bệnh đó. Mình thấy chưa, có những người vậy chứ không phải là tất cả nha, không phải là tất cả, cũng lâu lâu cũng có người vậy chứ không phải là ai cũng niệm Phật hết bệnh. Nhưng mình cũng cho người ta một cái niềm hy vọng là niệm Phật tu tập để giải căn giải nghiệp của mình, rồi đồng thời uống thuốc. Không có gì, đồng thời uống thuốc. Có nhiều người á là người ta ung thư gan người ta uống không hết nữa. Bởi chứ có trường hợp ung thư gan mà giai đoạn 3 mà ta uống hết đó, có gì uống gì là cái lá đậu đủ, có gì biết không? Cái lá đậu đủ á tươi đó, lấy xuống mình sắc sắc nhỏ nhỏ mình tươi khô, lấy ba nắm đây nè, bán chị Liên á lấy 2 nắm, bách qua xà bạch thảo lấy 2 nắm, thù lù lấy 1 nắm, chó đẻ lấy 1 nắm, wow lá wow mình á lấy 1 nắm, dứa gai lấy 1 nắm, hoàng ngọc lấy 1 nắm, cá đầu ngựa lấy 1 nắm, vỏ quýt lấy 1 nhúm thôi, vô sắc uống gì, đổ nước đầy mình sắc lại uống, rồi đồng thời á là ông niệm Phật nữa. Tối ngày niệm Phật cầu giáng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, sớm sớm chiều chiều nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con quy y với Đức Phật A Đà niệm danh hiệu, ngày khi sống được thân an tâm lạc, chết dịch giảng Tây Phương, mời phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho con. Bắt động về bỏ hết tinh tất cả các cái niệm Phật, thân mình còn giữ không được, mạng mình giữ không được nữa, đây còn công việc gì nữa giữ. Có nhiều người bệnh là sắp chết rồi mà cũng còn công, cũng còn việc á, không có gì. Bữa đó nó lên kinh doanh thành thuốc, chúng tôi có thành thuốc từ thiện á, ông hốt 10 thang thuốc, cái về đó kêu chú bỏ hết các công việc đi rồi chú uống thuốc cho đều. Hốt uống hết 10 thang thuốc rồi đâu 7 ngày sau mới lên hốt thuốc nữa, là sao mà bỏ thuốc tới 7 ngày luôn. Trời ơi, công việc bận quá thầy ơi, ông ung thư giai đoạn cuối rồi đâu có gì mà ông làm giám đốc công ty, ông là bận quá thầy ơi. Hốt 10 thang thuốc rồi bỏ từng lễ mới lên hốt nữa. Ông tôi giai đoạn cuối mà ông kể như là đồ chơi vậy đó. Tới ngày nào đó nó giật lại cái một là chết liền chứ không phải chuyện chơi đó. Như vậy người ta mới uống thuốc điều chứ công việc gì, công việc cho mình nghĩ mình chết đi thì làm sao mà rảnh nữa hay không, hay không rảnh. Nên giàu bận biểu cỡ nào bận biểu mất cái mạng rồi thôi, tôi bỏ lại cho người khác làm đi, chứ còn làm đâu nữa. Ung thư giai đoạn cuối rồi mà bận quá không có rảnh thời gian đi hút thuốc, có gì nghĩ sao. Do đó cuộc đời của mình cứ làm gì hoài mà ta không có chịu tu. Nói chưa, bận quá không có tu tập gì hết trơn á. Nên cái việc ác mình đừng có làm, để cho chúng ta đừng không có gây thêm cái tờ giấy nợ. Cái việc thiện á mình làm, cái gì, cái việc thiện mình làm như sổ gửi ngân hàng đâu, ngân hàng Tây Phương á. Bây giờ ví dụ như mình cho người ta, ví dụ như bên hội từ thiện Lĩnh Chúc nè, đang đi cho người này cho người nọ là gửi ngân hàng Tây Phương. Nhưng mà mình cho không phải là cho là bằng tiền không. Có cái vào thời Đức Phật, có cái gì đó rất là nghèo khổ mới lên tới thỉnh Phật, thì Đức Phật mới dạy á là hãy làm phước, mình làm phước cúng dường bố thí thì mình có mấy phước báo, có phước báo mình mới vào sang phú quý được. Cái người Phật tử đó nó là không phải Phật tử người bình thường à, nó là con á, con không đủ gạo để ăn nữa, có đâu con lấy cũng giúp đỡ. Đức Phật mới dạy có những cái phước báo mà không phải cần tới tiền. Có một cái bà già ăn mày nó nghèo khổ lắm, nó nhảy xong nó tự giận. Thì lúc đó gặp vị tỳ kheo đi ngang hỏi sao tự giận, bà già nói là con nghèo quá thầy ơi. Thì vị tỳ kheo mới nói là con nghèo sao con không cúng dường bố thí, là con nghèo đây sao con biết chuyện cúng dường bố thí, tiền đâu cúng dường bố thí. Thì vị tỳ kheo mới nói là ở hôm nay á cạnh bờ sông này có một dãy hàng cây nè, có một số các vị tu tập ngồi dưới gốc cây người ta ngồi thiền định, nên con đợi người ta xuất thiền định ra nó mới lấy cái gáo múc nước ở dưới sông á, là siêu tốn nước sông mà bây giờ mình uống nước thôi, sông suối là đớ lưỡi liền á, tức là nó bị ô nhiễm môi trường đó, hồi siêu tốn nước sông không à, mới bưng cái bát đó lên á, mới cúng dường cho từng vị nước để uống. Quý vị bà nghe theo, bà cúng dường cho từng vị nước uống, quý vị như vậy bà chết đi bà sanh đi cõi trời đó, có nghĩa là phước báo bà cúng dường sanh cõi trời, bà đâu tốn bạc nào đâu. Nên Đức Phật nói với cái người thiện tính đó rằng á là Chúng ta tạo phước báo không phải là lúc nào cũng tiền bạc, mà chúng ta tạo phước báo là có công sức nè, có lời nói nè. Nên có 7 cái loại phước báo mà không có tốn tiền. Ví dụ phước báo nói những lời nói cho người khác, phước báo là khuyên răn người khác, phước báo là dùng công lao động, sức lao động của mình. Rồi phước báo là nhường chỗ ngồi cho người khác như đi xe đi tàu đó. Không có gì rồi phước báo mình làm sạch sẽ môi trường vệ sinh. Nói chung là có nhiều cái phước báo mà không cần tới tiền. Bây giờ cái phước báo là cái thái độ mình đối với người khác tạo thành phước báo. Bây giờ ví dụ như á, mình gặp người khác mình rất là hoan hỷ, rất là vui, họ tiếp chuyện với mình nở nụ cười, họ rất là an tâm, họ rất là nhẹ nhàng, nhưng mà mình ban cái niềm vui cho họ. Nhầm khi á họ gặp mình cái mình mặt ngầu lên đây, họ thấy cái là họ giúp mình, họ sợ hãi. Còn họ gặp mình thân thiện, mình vui với họ, mình tạo cho họ cảm giác an tâm, tức là mình đã bố thí cái vô úy, cái quan tâm cho người khác, tài thí, vật thí và vô úy thí. Nên có những cái bố thí mà có phước báo mà mình không biết đó. Ví dụ như mình đi đạo tràng này là thấy người lớn tuổi người ta không có chỗ ngồi, mình đứng lên mình ngồi để cho người ta. Ví dụ như ở nước ngoài nè, mình không biết đâu, đi qua bên Nhật á, người già, phụ nữ, trẻ em thì những người thanh niên lập tức lên xe, lên trên là cái xích quay đó, là xe lửa, xe điện đó, là người ta đứng lên hết, là người kia vô, tức là ta nhường lại. Còn ở Việt Nam mình chưa được, có nhiều nhưng mà chưa được, một số thôi chứ không có nhiều. Có gì, có nhiều người còn tranh với mấy bà già nữa đó. Ở công viên Lê Thị Riêng mới thấy đón xe buýt lần nằm chứng kiến tận mắt luôn á, lên lấn bà già té đất, giờ hai chân hai tay lên luôn. Nước ngoài không có đâu, người già gì đó, người thanh niên chặn lại cho người già lên trước rồi ta mới lên sau. Bởi vì những cái nước văn minh á, mình không phải nói hết người Việt mình, nhưng có một số người không có ý thức vậy đó, chứ không phải mình nói là hết. Có người cũng nhường ra, nhưng mà mình chưa được nhiều lắm, chưa được phổ cập, chưa được nhiều. Hy vọng trong tương lai thì người ta sẽ được nhiều đó. Nhường cho người già, nhường cho trẻ em và cho phụ nữ mang thai. Không có gì người ta nhường vậy đó, tức là chỗ ngồi thấy đó ở thành phước. Mình ở đây đi tu dành chỗ ngồi, có gì tên không? Đi tu xí chỗ, chỗ đó ngon lành đó, vô tu đó, vô thấy cặp đó rồi đi đã vòng vòng vòng vòng xong á, vô ngồi dành chỗ đó. Mà phải dành chỗ đó cho mình, không đâu dành chỗ cho bạn nữa. Vô dành chỗ đó trước rồi đầu mới thấy cái gì đó, cặp bên thấy gì cặp bên cho bạn. Mình chống ba ghế đó, khi ông thầy vô giảng pháp ở dưới còn vẫn chống ba ghế đó, giảng pháp xong còn bạn chưa tới tu nữa. Quý vị gọi là dành chỗ đó. Tên mình nó bị tổn thước á, nhưng người ta không có chỗ ngồi ở đó, dày đặt cái đường có chỗ ngồi để chống ba chỗ, quý vị tính sao đây? Mà nói bạn đi, nhưng mà không ngờ bạn sáng đó chồng không cho đi cái gì đó, cho không đi được. Thì đấy giờ mình bị tổn phước rồi. Nên người nào tới trước ngồi trước, người nào tới sau ngồi sau. Người già mình là nhường cho người già, nhường cho trẻ em và nhường cho những người phụ nữ mang thai. Nào có gì, nếu mình chưa có nhường cho trẻ em nha, ít nhường cho trẻ em. Mình thấy cái bữa tiệc đi đám cưới, đám tang, đám nói chung bị đám thấy biết liền. Nước ngoài ta nấu ăn ưu tiên cho trẻ em lên ăn trước, còn mình đây đó là người lớn lên ăn trước rồi bới cho trẻ em tô ngồi dưới đất nãy ăn thấy cậu dễ sợ luôn, vòng vòng. Bây giờ thấy chưa, như vậy mình chưa có nhường cho trẻ em đó. Cái này mình nói á thì cũng không tục thôi, nhưng mà mình cái gì trẻ em nó đâu có biết đâu tự bảo vệ cho mình được. Mình phải dọn riêng mâm cho trẻ em hay sao nó ưu tiên cho người ta. Còn ở đây á quý vị, trẻ em đi tới á ăn lâu lâu bóc cục đưa vậy đâu được. Mình không có cho trẻ em bằng một thành viên. Khi trẻ em đi tới đám mình cũng phải dọn mâm đâu đó đàng hoàng cho trẻ em ngồi ăn, cũng như là một con người mà thành viên mình ưu tiên. Nước ngoài là những nước văn minh ta ưu tiên được thì mình cũng học ưu tiên vậy, thương trẻ em đó, mình ưu tiên cho trẻ em ăn uống đâu đó đàng hoàng, cũng ưu tiên cho chỗ chơi. Ví dụ như ở sân chùa nè quý vị, trời ơi mấy đứa lại giỡn la chạy ra la, nhất mấy cô công quả sao biết nó chạy ra la chửi sùm chân á. Vậy không được, qua bữa sau nó không chịu đi chùa nữa, do nó chạy giỡn á, trừ khu vực chánh điện. Nhưng mình nói thôi đừng la, nói con ở trong chùa, trong tượng Phật con đừng phá, ở ngoài sân con chơi thì được vậy ha, vô trong tượng Phật phá vậy đó tội chết nha con. Mình nói trong tình thương yêu vậy đó, nó không có sợ hãi. Còn đây trong nhà biết sân ra đang cầm cái dao cái sắt củ cải nữa chứ, cha mẹ đâu cái thứ mất dạy đi vô chùa bắt đầu cái dao cầm dao cứ gõ cái này, mấy đứa nhỏ sợ hãi. Thì đấy chưa, mình cái cách mình xử sự thôi. Do đó mà mấy em đi vô chùa, mấy em á trường hợp nó giỡn la lớn đồ trong chánh điện thôi, chứ nếu bình thường á thì chơi chung cho mấy em tập đánh mấy chùa. Nhưng cũng nói mấy em nên lại Phật, tượng Phật chúng ta đừng có leo lên rồi làm mất thanh tịnh rồi trên tượng Phật này nọ. Mình chỉ cho mấy em còn bình thường ngoài sân thôi, chó mẹ ăn chơi đi, kệ nít mà đâu có gì đâu, chó chơi đi không sao chứ nghe. Nó mới quen, nó thấy đi chùa thoải mái, nó thấy đi chùa là vui, còn đi chùa không cho chơi, còn ăn chay không cho chơi, còn bị nạt bị nổ, còn cầm cái dao ra xỉa kiểu này nữa. Chiến sao má nó rủ đi chùa, út ơi thôi ở nhà chơi game này, nhìn thấy không, nó đâu chịu đi, thì làm sao mà nó hướng thiện thì mà thiện được. Do đó mình phải tâm lý chỗ đó chút. Nên cái việc ra thiện đó, cái gì như là một cái sổ, là mình cho dây ngân hàng, ai mà sổ cho dây ngân hàng càng nhiều là ta có càng tài sản tiền bạc trong đó nhiều, phải không? Như vậy làm việc thiện có nghĩa là giúp đỡ người ta đó, giúp đỡ người ta cái gì, giúp đỡ người ta miếng ăn, giúp đỡ người ta miếng uống, giúp đỡ người ta cái áo, giúp đỡ người ta lời nói. Chỉ ở ngoài đường nè, mình cũng tùy lắm, cái gì có những cái nơi á, quý thầy đi giảng bật cái kiến xuống, ông tài xế đi ra hỏi anh cái đường này về đó anh, nín thân nói tiếng nào, phải đắc đầu nó không lắc đầu luôn, nín thân không nói tiếng nào chứ không gì. Cái đó cũng cách cư xử đó, người ta xa lại người ta không biết đường, mình hỏi mình chỉ đường cho người ta đi đó, có gì mình được phước lắm. Người ta đi lạc mất thời gian, mất xăng cộn, mất tiền bạc của người ta rồi á, là nhằm khi ta trễ những công việc quan trọng. Nếu mình nói một lời thôi, người ta đi thẳng tới đó, người ta kịp giờ nè, ta không tốn tiền xe nè, ta rất hoan hỷ. Mình bố thí cái đó nhằm khi một lời nói mình thôi là phước biết nhiều nói. Ví dụ người ta chạy lạc 5 cây số, tốn 5 lít xăng, ví dụ gì xe hơi, thì là mình giúp người ta được 5 lít mà có phước đó hết ra. Rồi ta không trễ giờ nhằm khi ký cái hợp đồng đó hàng tỷ bạc mà ta đạt được, còn ta trễ giờ người ta phá hợp đồng thì sao, ví dụ vậy đó. Mình nói tùy vào công việc của người ta, nên mình chỉ đường cho người ta, giúp cho người ta qua lộ, giúp người ta cái gì. Mình tập cái tâm giúp đỡ những người khác, nhất là người xung quanh trong gia đình của mình đó. Mình quan tâm đến người trong gia đình mình, giúp đỡ họ đó. Rồi đó là mình giúp đỡ cây cối ngoài đường mà mình trồng cây, gây rừng, rồi mình cho các con vật quan giả nó ăn. Có cái chú đó ở Bình Đức á, sáng nào ông lấy cơm thảy tùm lum ở dưới cốc cây vậy á, là chú thảy cơm sao thảy tùm lum trên kia vậy. Ông làm bố thí cho mấy con kiến đâu, cái gì ông lại kiến nhiều lắm mà nó không có gì ăn chứ á, nên ông bố thí với mấy con kiến vàng nha. Cái tâm ông diện kiến biết có ăn hơn không biết, nhưng cái tâm ông gì đó. Mình qua ở bài bên châu Âu á, cái gì có nhiều nhà đó, người ta có 2-3 cái lồng chụp đây, hỏi làm gì đó bố thí cho chim. Nhưng mà hỏi bố thí chỗ được rồi, sao vậy, chỗ này có cái lồng mà chỗ kia có cái gì ấp lên. Đó là không phải thầy ơi, nó nhiều con lắm nó dành ăn, nên nó con sóc á thì cho nó chung vô cái lỗ đó nó ăn, còn con chim nó chung vô không được. Nên đó người ta cho đồ ăn, nhưng ta cho cũng tùy con mà nó vô được nó ăn, chứ con này vô được con kia nó chạy nó đuổi mấy con khác chơi nè. Đó vậy đó, người ta còn nghĩ tới cái đó nữa. Nên mình nhìn vô mình thấy người ta biết á, thương yêu giúp đỡ không phải chỉ con người không, tất cả con vật. Từ con vật nuôi đến những con gia đình, những con mà nó trung thành với mình, như những con chó nó trung thành với mình, nó không biết thương yêu, đừng có ăn thịt nó, đấy không cái gì. Nên những cái con nào có tình có nghĩa với mình mà mình ăn thịt nó tội lớn lắm. Ví dụ như con trâu con bò nó kéo cài kéo xe cho mình, ngửi cái xe mình tự nhiên cắt cổ nó ăn thịt, ơi thấy coi được không. Đấy, con chó mà nó giữ nhà cho mình đó, là cái chút năm trời tự nhiên bạn tới đập đầu con chó đãi bạn, cái gì thấy coi được không. Cái gì mình cái gì cũng có tình có nghĩa này, mình nói đạo tràng thôi nha, nói ngoài người ta đón được mình à. Đấy không, cái này nói trong đạo tràng Phật pháp thôi, chúng ta đang nói tới Phật pháp trong đạo tràng thôi, còn ở ngoài người ta làm sao ta làm, chỉ nói chuyện của người ta. Còn đây nói trong Phật pháp thôi. Quý vị, những con nào có tình có nghĩa đã từng giúp đỡ cho mình đó quý vị, nên chúng ta hãy tha thứ mạng sống cho những con đó. Tốt nhất là chúng ta ăn chay, tập ăn chay từ từ, không ăn chay nổi thì cũng tập ăn chay 1-2 ngày, 3-4 ngày, nhưng mình có tâm giúp đỡ người khác. Tiền bạc chết không đem theo được, nhưng mình giúp đỡ chia sẻ người khác, người ta vui thì mình cũng được cái phước báo, giống hệt như là mình gửi ngân hàng Tây Phương Cực Lạc, nơi một cái việc mà phước nhỏ nữa mình giúp bằng lời nói. Ví dụ như người ta bệnh tật mình lên an ủi, mình tìm những bài thuốc dân gian mình cho người ta, hoặc mình giới thiệu thầy nào đó hay dân dân mình an ủi người ta, rồi mình truyền Phật pháp cho người ta, ta đừng có sợ hãi. Phật pháp hay lắm nha, duy diệu á. Cái người mà bệnh tật ta sợ hãi, cái gì mình dùng Phật pháp mình khuyên ra người ta, Đức Phật dạy nhân quả để nhằm khi người ta an tâm hướng về Phật, người ta tu tập dân dân. Rồi một câu niệm Phật á là vàng là ngọc. Tại sao câu Phật là vàng là ngọc, có gì? Tại khi chúng ta niệm Phật, ta hướng đến Phật, ta mới đọa vào trong cảnh giới khổ đau. Có tiền có vàng chưa chắc đã không bị đọa, những người giàu có chưa chắc là không bị đọa. Bị đọa là chỗ ác và cái chỗ tâm mà không có tu, chứ không phải là giàu sang phú quý mà không bị đọa, không phải là có quyền lực mà không có bị đọa. Do đó câu niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật, nghĩ tưởng đến Phật, mình niệm Phật, trong thế giới quan xung quanh ta nghe câu niệm Phật của mình, ta nghe câu kinh chấp chính để chấp tay người ta niệm Phật, đồng niệm Phật cho mình có phước đó quý vị. Nên khi chúng ta đi lên xe hoặc cái gì đó, ta hãy nhất tâm niệm Phật, thì xung quanh đó có chư thiên phóng quang gia hộ. Người nào mà niệm Phật chân thành thành tâm thì mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư thiên phóng quang gia hộ mình được phước. Tại sao mà đi trên cái tàu đó ngàn người mà mình niệm Phật thành tâm quý vị, chư thiên lâm thần hộ pháp che chở cho cái tàu đó, che chở cho mình, nhưng mà vô tình che chở luôn cả tàu không? Như vậy thì mình có phước, tại vì mình mà mới được che chở vậy chứ không thôi sóng gió bất ngờ ai biết. À, do đó mình lên xe, lên tàu, lên máy bay, lên đâu đó mình thành tâm niệm Phật, mình có phước báo. À, mình không có là niệm Phật là vàng là ngọc, nhưng mà niệm Phật còn quý giá hơn là mình được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ Quán Vô Lượng Thọ Tịnh Độ Ngũ Kinh, là bất kỳ ai chán ngán cảnh giới ta bà này của sanh già bệnh chết không còn tồn tại, muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó không già không bệnh không chết, mãi mãi tu tập cho đến ngày thành Phật mà thôi, thì người đó niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn, thì được Đức Phật A Di Đà Quan Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh người đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui sau khi chết. Đức Phật hứa chắc ăn, thế gian hứa còn hứa lèo, chứ là Đức Phật hứa chắc ăn, tại Đức Phật tâm thanh tịnh và không bao giờ nói dốc, mà thế gian còn dốc còn dối, nhưng mà Đức Phật tâm thanh tịnh rồi lời nói của Đức Phật ra là chân thật. Nên chúng ta phát tâm đã mình niệm Phật, sớm sớm chiều chiều nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm với danh hiệu ngày khi sống, ngày độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả bỏ thân mẹ tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hết rồi, tiếng rưỡi rồi. Bây giờ ai có hỏi câu hỏi gì không? Ai hỏi hỏi tặng phần quà. Cho hết tay à, chị tặng phần quà, cô bị lẫn lộn thôi, chứ thực ra đó không phải Phật tổ, mà ở đó gọi là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Phật với tổ khác nhau thế nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người thành đạo đầu tiên ở tại thế gian này, mà lịch sử của con người ghi lại, trong lịch sử con người ghi lại, trong sách sử của thế gian ghi lại thì chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc quả Phật à, không có một ai đắc quả Phật trên thế gian này nữa cả. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh đó là trước Đức Phật có 7 vị Phật nữa đắc đạo, và trước 7 vị Phật đó có vô số hằng hà sa số chư Phật, như Phật đó là quá khứ Tỳ Bà Thi nè, Câu Na Hàm Mâu Ni, Câu Lưu Tôn, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại trong kinh, ở sử sách của thế gian không có ghi lại, tại vì hàng ngàn hàng tỷ năm về trước ai ghi được, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại. Nhưng ở tại thế gian mà ghi chép lại trong lịch sử á, thì là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, người là đầu tiên đắc quả Phật tại thế gian này, lịch sử của nhân loại ghi lại, nên gọi là Phật tổ. Tổ là người đầu tiên, ví dụ như người đầu tiên lập chùa này gọi là chùa tổ nè, tức là ông tổ khai sơn tạo tự, tổ là thầy của thầy nên gọi là tổ. Như vậy thì ông lập cái chùa đầu tiên là ông thầy lập chùa đầu tiên này gọi là ông tổ. Đó, như vậy Đức Phật đầu tiên ở thế gian đắc đạo gọi là Phật tổ. À, mà Như Lai là 10 danh hiệu của Phật thôi. Ví dụ như 10 danh hiệu Phật là Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vua thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhiên sư Phật Thế Tôn, thì là 10 danh hiệu của Đức Phật, ta lấy một cái danh hiệu gọi là Như Lai, nên gọi là Phật Tổ Như Lai. Cái gì có nghe người ta kêu lô tô không? Mấy anh kêu lô tô á, tại Thiên Đại Thánh Động ở Thủy Liên học được phép tiên thần thông, đã thạo ra tay nghịch náo Phật Tổ Như Lai, dùng phép bàn tay quá núi ngũ hành nhốt anh khỉ độc là con 11. Ta kêu lô tô quá. Như vậy là Phật Tổ Như Lai chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Tổ là Phật đầu tiên thế gian, là đầu tiên mà đắc quả Phật, thì người đó vị đó là Phật Tổ. Như vậy Phật Tổ Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật, nên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tức là Phật Tổ Như Lai, đó gọi là Phật Tổ. Như vậy sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là tịch đó, người ta gọi là chết thế gian, gọi là chết, nhưng mà đối với Phật thì gọi là Niết Bàn hoặc là tịch Đại Bát Niết Bàn, chứ không được gọi là từ chết. Ông vua chết không được gọi từ chết, mà ông vua phải là băng hà. Ông thầy mất gọi là ông thầy chết, chứ không được gọi là ông thầy chết. Cha mình thì gọi là cha mất thì được. Vì thấy không, mỗi cái vị thế địa vị xã hội ta đều có một cái câu, một cái chữ để cho chết, nó sẽ tương xứng với cái địa vị xã hội của vị đó. Ví dụ Đức Phật thì phải gọi là Đại Bát Niết Bàn, chứ không có được là gọi Đức Phật chết được, hoặc là Đức Phật tịch, hoặc là Đức Phật nhập Niết Bàn, dần dần. Do đó Phật tử mình không hiểu, nói sai. Thầy má con nhập Niết Bàn, thầy mời thầy ra tụng kinh. Mô Phật, má con ở trên bàn thì có, chứ sao nhập Niết Bàn nổi. Niết Bàn là vị thánh nhân, người ta mới gọi Niết Bàn. Mình không hiểu, tính đâu là chết là Niết Bàn. Nên má con nó nhập Niết Bàn rồi, thầy ơi, xin thỉnh thầy, lại có thầy nào thỉnh tụng kinh. Như vậy là Phật Tổ Như Lai là chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị tịch, có nghĩa là Ngài nhập Niết Bàn xong, thì giáo pháp của Ngài phải có người lèo lái để truyền cho đời sau chứ. Nên phải người lèo lái đó thì được truyền Y Bát. Truyền Y Bát là cái truyền thống của nhà Phật. Ai được truyền Y Bát có nghĩa là truyền giáo pháp lại cho người đó tiếp ông Phật để đi giáo hóa chúng sanh. Thì đó được gọi là tổ thứ nhất. Tổ thứ nhất gọi là tổ Ma Ha Ca Diếp. Rồi tổ Ma Ha Ca Diếp mới truyền cho tổ là A Nan mới truyền qua U Ba Cúc Đa, U Ba Cúc Đa mới truyền cho Thiên Ma Hòa Tu, truyền cho tới đời thứ 28, đó là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, là tam hoàng tử, tức là con vua Ấn Độ thời bấy giờ, con thứ ba của vua Ấn Độ, mới là được truyền ngôi vị tổ thứ 28. Tổ thứ 27 mới nói tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là con có duyên với phương Bắc, nên sau này con sẽ qua phương Bắc con truyền đạo. Phương Bắc chính là nước Trung Hoa. Nên tổ mới đi từ, nghe lời của thầy mình là tổ thứ 27, mới đi từ Ấn Độ đi sang Trung Hoa trong thời của vua Luân Võ Đế. Vua Luân Võ Đế không tiếp nhận tổ, là tại vì hỏi một câu thôi mà ông tổ cũng trả lời, do vua Luân Võ Đế không hài lòng nên không tiếp nhận tổ, nên tổ không có duyên để độ. Ông vua mà ủng hộ mình thì lấy ai ủng hộ để mà làm Phật sự lúc đó. Như vậy ông tổ, ông vua hỏi câu gì không? Ông vua Luân Võ Đế cất 72 cái chùa cúng dường cho quý thầy tu. Ông vua mới hỏi là tổ, con cúng 72 kiển chùa con có công đức gì không? Ông tổ dạy là có công đức bằng hạt bụi trên đầu mũi kim. Nhiều ít hạt bụi bằng đầu mũi kim nữa là lấy gì nhiều. Tại vì ông hỏi công đức. Vậy công đức là gì? Phước báo là gì? Phước báo là làm lợi ích cho chúng sanh, còn công đức là mình tu tập. Ông vua ổng làm chùa, ổng cho người ta tu, ông không có tu, nên ông không có công đức. Công đức là mình tu tập diệt trừ đi các cái căn bản phiền não và tùy phiền não của mình, đó gọi là công đức. Còn phước báo là mình làm lợi ích. Nên ông vua Luân Võ Đế rất nhiều phước báo, và ông có 72 kiển chùa cho nhiều người tu tập, nên ông rất có phước. Nhưng ông không có tu nên ông không có công đức. Nên tổ mới nói, tại ông hỏi công đức cũng đâu hỏi phước, nên tổ mới nói là có công đức bằng hạt bụi đầu mũi kim. Ông vua không hài lòng, do đó ông vua không cầm lại ăn cơm luôn nữa. Nên tổ mới về chùa Thiếu Lâm Tự đó, tổ mới ngự ở chỗ đó 9 năm ngồi thiền nhập định ngó trong tường, không ăn không uống. Bởi vì thấy là thần lực của một vị đắc đạo của đạo Phật chưa. 9 năm diện bích gọi là cổ niên diện bích đó. Nha, bởi vì cho tới đó là tổ thần quang đi đến thỉnh đạo, thì lúc đó mới ra độ đời, là thời đó là thời của đầu của đời của nhà Đường, là Đường Lý Thế Dân. Vua Đường Lý Thế Dân á mới chạy loạn, lúc đó là ông con của ông quan thôi, mới chạy loạn. Gia đình đó là làm quan mà nắm binh lực của triều đình. Nên nhà Lương á là bị thối quá, nên nhà Đường mới đứng lên để mà lật đổ nhà Lương, mới bị triều thần á mới truy sát. Do đó Lý Thế Dân mới chạy loạn. Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm Tự á, ở đó cũng có nhóm tăng thôi, và ở đó là cái vùng á là quan sơ, nên ăn cướp ăn bóc nhiều dữ lắm. Và quý thầy tu á là ốm yếu lắm, ở trong rừng sơn nước độc bệnh hoài à. Do đó mà tổ đề tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là tam thái tự tam hoàng tử, nên tổ rất là nhỏ tới lớn, học võ rất mọi trong rất thâm hậu, nên tổ mới dạy võ cho cái chùa Thứ Lâm Tự đó. Dạy võ đó là võ của Ấn Độ đó, truyền sang ở bên Trung Hoa dạy võ hết trên chùa luôn. À, cái vị nào mà già tập võ nổi khí công nổi đó, tập luyện Đạt Ma Dịch Cân Kinh, là bà tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, Dịch Cân Kinh đánh tay đánh tay đó để lấy khí công để cho có sức khỏe. Nhưng không ngờ dạy võ đó xong á thì ông vua Đường Lý Đá Dân ông mới chạy loạn, chạy loạn chạy ông chạy vô chùa thì bên kia mới chạy theo. À, chạy theo, nhưng mới có nhân viên sao mấy thầy bên Thiếu Lâm á mới giấu ông vua, giấu ông vua, bảo vệ ông vua đi vô rừng rừng núi, bảo vệ ông vua tới cùng luôn. Mà sau này vua Đường Lý Đá Dân quay qua lại thâu tóm triều đình nên lập đời của nhà Đường. Do đó mà chùa Thiếu Lâm Tự là cái công để mà hộ giá, cũng như là công cứu vua, nên ông vua ban cái sắc chỉ là đệ nhất công thần, có nghĩa là chùa Thiếu Lâm Tự thiên hạ đệ nhất công thần, là bảo vệ ông vua thành lập đời của nhà Đường. Nên từ đó chùa Thiếu Lâm Tự được mở ra Nam Bắc Thiếu Lâm và rải rác khắp toàn nước Trung Quốc, là hệ thống của chùa Thiếu Lâm Tự được ông vua bảo kê. Mà ra quý vị già là ông vua ông sẽ xuất tiền ra xây dựng cho chùa Thiếu Lâm Tự luôn. Mà môn võ Thiếu Lâm Tự lúc đó mới phát triển, bây giờ quý vị thấy là nổi tiếng môn võ Thiếu Lâm Tự không? Nên tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì ông vua rất là kính trọng tổ. Khi mà tổ lớn tuổi hoặc tổ tịch thì mới đưa vào trong tháp, tịch là ngồi kiết già tịch ở trong tháp đó. Chính ông vua là người để nhập tháp cho ông tổ. Thì ông vua có người bạn rất là giàu có, lái buôn đi sang Ấn Độ trên con đường tơ lụa đi ngang ở bên mà Trung Hoa. Thì cái ông bạn đó đi qua lái buôn bên Ấn Độ biết tổ, tại vì là ông tổ là ông vua rất là kính trọng tổ mà. Do đó đi về ngang biển thấy ông tổ bay trên hư sao không á, bay cầm cây gậy bay quải chiếc giày trên cây gậy á, bay từ ở Trung Hoa bay về Ấn Độ. Cái ông lái buôn là bạn của ông vua đó nói là quỳ xuống lại là bạch tổ, sao mà tổ không có được hết duyên ở Trung Hoa, ở Trung Hoa sao mà tổ đi đâu, là ta hết duyên Trung Hoa ta về lại Ấn Độ đâu có gì. Rồi ông này ông lại thấy ông tổ bay trên hư không, bay giữa biển bay về bên hư không mà. Cái ông này cũng về đem mấy cái khúc tơ lụa lên tặng cho ông vua mai đồ. Thì bạn mà cái nói là ông tổ, tôi thấy ông tổ bay về Ấn Độ rồi, không còn ở bên Trung Hoa nữa. Ông vua là đâu có ông tổ tịch trời chứ ông chết rồi đó, tôi chính tôi nhập tháp cho ông tổ nè, ông nói làm sao vậy? Ông là ông nói làm sao chứ tôi á, là thấy ông trên biển tôi còn lại ông bay ông cầm cái gậy chiếc giày nữa. Ông vua ông là kiểu này không được, thì ông này thấy ông này cũng không nói dốc, mà ông vua cũng đâu nói dốc, biết thật hư thế nào. Ông vua ông lợn thấp nhà ông tổ là bây giờ cái chuyện như thế này con phải bắt được, con phải đào mộ ông tổ, có người đào lên kiểm tra ông tổ còn đó không. Có gì do đó đập cái tháp ra, thì trong cái tháp đó, tháp không có một chiếc giày, một còn cái xác ông tổ đó không còn ở đó nữa, và cái chiếc giày của ông tổ mang hai chiếc còn lại chiếc ở trong đó, còn chiếc ông quải về Ấn Độ. Do đó mới có cái tích đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma mình thờ sao đó quải cây gậy với một chiếc giày. Cái chiếc giày trong ý pháp đó là nhà thiền thôi, là bất nhị thôi, nhưng mình không có giải thích cái đó, mình giải thích về cái hiện tượng là tổ truyền về thôi. Như vậy thì ông tổ đó là tổ của Phật giáo chứ không phải là đức Phật tổ. Phật tổ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tổ đó là đệ tử đời thứ 28 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hiểu không? Nên mình gọi là tổ. Tại sao gọi là tổ? Tại vì thầy của thầy mình, ông tổ đó dạy cho ông thầy mình dạy tiếp dài xuống, nên trên tổ dưới thầy gọi là tổ tổ tương truyền. Ông thầy mình là ông kế bên nhất. Ví dụ như cô Hạnh Ân là thầy, quý y cho cô, vì cô Hạnh Ân là thầy, nhưng mà thầy của cô Hạnh Ân là tổ của mình, và thầy của thầy cô Hạnh Ân là tổ của tổ mình. Vì gọi là tổ tổ tương truyền, ở tổ cao nhất được gọi là thượng tổ, thượng là cao á, tức là thượng tổ là tổ cao nhất, hiểu không? Như vậy đó không phải là Phật mà là tổ đệ tử của Phật đời thứ 28, tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nay gì Đạt Phật. Ngày xưa lúc mà con nghèo quá thì không có dịp để báo hiếu với thầy, khi bây giờ cái gì có thì cha mẹ đã qua đời lâu rồi mà mình cũng biết. Mà ngày xưa cha mẹ thì cũng làm từ thiện nhiều lắm, vì nói với thầy cái gương của họ không phải là mình tạo công đức, nhưng mà cũng là như vậy thôi. Nghĩ chúng ta giống như mình nghĩ đó là phần nào mà mình trả hướng cho cha mẹ giờ. Cho anh chàng hốt tay, xin giới thiệu quý vị đó, anh Luận đó là đại diện cho mà hội từ thiện bữa nay tài trợ cho mình đó, đinh phái đoàn. Nó là ngày xưa mình còn nghèo khổ á, mình bận rộn quá mình không có để ý báo hiếu cho mẹ. Báo hiếu là gì? Báo hiếu chẳng qua là trả công sanh thành dưỡng dục, cái nghĩa đen đó gì đó, trả công sanh thành dưỡng dục. Nhưng cái thâm sâu ở bên trong nữa là đạo lý ở đời của con người. Cha mẹ lo cho mình lo lại, cái đó đạo lý ở đời của con người. Như vậy thì cái đó ta gọi là báo hiếu. Nhưng mà khi mình còn nghèo khổ, tối ngày lo làm không mà có để ý với cha mẹ đâu. Tới cha mẹ chết rồi thì mình khá giả một chút, bây giờ mình muốn quay lại để báo hiếu cha mẹ, tức là mình đền ơn công thành dưỡng dục. Có nhiều người nói là cha mẹ còn sống còn đền ơn, chứ chết rồi còn ăn uống gì được đâu đền ơn. Nên có những người cha mẹ nói con cái, tao còn sống đây bây không mua gì tao ăn, tao chết đi rồi bây cúng gì tao ăn được đâu, vân vân. Như vậy thì người ta nói gì nói qua vật chất mà thôi. Thực ra báo hiếu là mình đền ơn cho cha mẹ, trả công sanh thành dưỡng dục. Khi trong kinh có dạy cha mẹ tại tiên, cha mẹ quá khứ, cha mẹ tại tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá khứ được trực giảng tây phương. Như vậy là hai cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là cha mẹ tại tiền, cái đó là trong bài kinh Vu Lan nha. Đó, quý vị, trong bài kinh Vu Lan con cháu cúng dường trai tăng hồi hướng cúng dường bố thí á, là sẽ có hai cái giá trị. Thứ trị nhất là cha mẹ tại tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá khứ được trực giảng tây phương, là cái bài kinh Vu Lan bồ mình coi lại có phải vậy không. Quá khứ là cha mẹ chết đi, như vậy cha mẹ ở tại tiền mình có hai cái báo hiếu. Cái thứ nhất á là mình chăm sóc đời sống, tức là chăn màn mùng mền thuốc men gạo thóc, đau ốm dần dần. Nhưng còn cái thứ hai nữa, còn mình tạo phước cho cha mẹ nữa, cha mẹ mới có phước đó, mới kéo dài mạng sống ra. Chứ bây giờ cha mẹ toàn làm ác không à, bây giờ mình lại nuôi cha mẹ cỡ nào chứ cũng sống đâu được đâu. Ác quá thất đức chết sớm. Nên đó mình tạo phước báo cho cha mẹ còn khi còn ở còn sống này, cho cha mẹ kéo dài mạng sống ra, biết được duyên lành Phật pháp, còn hướng tâm cha mẹ đời đời không bị đọa, thì người đó là con đại hiếu đó. Còn có hiếu nhỏ nhỏ là cho gắn cho cha mẹ bữa cơm manh áo thôi, cái đó là hiếu nhỏ nhỏ. Hiếu lớn chút xíu nữa là hồi hướng phước báo cho cha mẹ, hiếu lớn chút nữa là cho hướng dẫn cha mẹ tu tập để vĩnh viễn không còn đọa trong những nẻo sanh tử luân hồi nữa, thì cái đó mới là gọi là đại hiếu. Như vậy thì cha mẹ còn sống, còn cha mẹ chết đi thì sao? Cha mẹ nó chết đi thì chúng ta làm vô lượng phước lành để hồi hướng và hoàn thành tâm nguyện cha mẹ, đi qua cha mẹ hoan hỷ mà không còn bận tâm bận lòng. Thì cái ngày xưa cha mẹ đi từ thiện, bây giờ mình tiếp nối đó đi từ thiện, tức là như hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ không bận lòng nữa để mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, thì đó là cũng là hình thức báo hiếu. Và đồng thời mình làm cái này để hồi hướng cho cha mẹ của mình được phước báo công đức, để chi giàu cho ở bất kỳ cảnh giới nào được phước báo công đức đó, họ cũng giàu sang phú quý lên, hoặc giả là họ được nhẹ nhàng tâm thể lên. Bây giờ ví dụ như cha mẹ mình hồi trước ăn cắp ăn trộm nhiều quá, lỡ tái sanh làm người đi thành ăn mày quả báo á, ăn cắp ăn trộm chết chết những chủ hụi nè, chủ hụi ác quá bị đọa. Còn chủ hụi mà không ác á, tức là tâm còn tâm thiện mà bắt dĩ sao giật tiền giật hụi người ta đó, qua kiếp sau thành con người mà thành ăn mày. Như vậy cái người đó ăn mày là do giật nợ của người ta, bây giờ thành người trở thành ăn mày. Con cháu mình trong kiếp này họ đã tái sanh dẫu đâu rồi, cái gì họ thành đang ăn mày, con cháu đây cúng dường bố thí hồi hướng họ, tự nhiên họ thoát kiếp ăn mày. Họ có công việc làm họ làm, và họ trúng số gì đó không biết, họ ai giúp đỡ gì không biết, họ thoát khỏi kiếp ăn mày, họ trở thành khá giả nhờ cái phước báo con cháu cho, phước báo để hồi hướng được. Trong kinh Dược Sư là chúng ta hồi hướng thì được 1/6, có nghĩa là 7 phần, thì cha mẹ được 1 phần, chúng ta làm chúng ta được 6 phần. Còn làm giùm là khác nha, cha mẹ để lại tiền mà làm giùm cho họ là họ được phước hết. Ví dụ như cha mẹ để lại cây vàng, mình đi bố thí cúng dường, mình nói là con làm giùm cho cha mẹ chứ không phải này của con làm. Làm giùm tới tiền của người ta mà. Còn tiền của mình làm cái hồi hướng, còn tiền của họ mình làm giùm, họ giùm thì họ hưởng hết. Cái của họ mình được hưởng nữa, mình hưởng cái phát tâm. Còn tiền giá trị thì của họ làm. Do đó mà cha mẹ còn lại tiền bạc gì đó quý vị, thì chúng ta cũng nên tiền riêng của cha mẹ nên làm phước cho cha mẹ, đi cúng chùa làm lành làm phước, cúng dường bố thí đắp cầu bồ lộ, giúp đỡ mọi người thuốc thang và cả ốm đau bệnh tật. Cái đó là tiền riêng của cha mẹ, đừng tham, cha mẹ cho mình rồi. Trừ trường hợp thừa kế nó khác nha, thừa kế khác, như đất đai ruộng vườn tiền bạc cha mẹ cho lại cho mình, đó là tiền của mình, cái đó không phải là tiền của cha mẹ nữa. Mà cha mẹ cho mình thì mình muốn làm thì không làm thì tùy mình. Nhưng mà cái tiền riêng của cha mẹ để lại vụ chết giữa chừng, để lại tiền ngân hàng, tiền trong túi vàng ô rồi vân vân, nó là tiền riêng của cha mẹ, nên chúng ta nên làm phước cái đó nhiều, chúng ta lấy ít chúng ta xài thôi, tại vì cái tiền đó không phải của mình, trừ trường hợp người ta thừa kế cho mình, có nghĩa là người ta cho mình thì lấy cái đó là khác. Còn này không cho, tiền riêng của cha mẹ nên làm phước cho cha mẹ, cái đó mới là hình thức của báo hiếu, một trong những hình thức của báo hiếu. A Di Đà Phật. Cũng chưa rồi, thôi chúng ta cũng kết thúc đây đi. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.